Chương 1000, hiện tại cách thời điểm Nghệ Phong thu phục Mị Kim Báo đã 7 ngày, len lỏi trong vùng núi non rộng lớn lâu như vậy, quần áo Nghệ Phong đã có chút tả tơi. Chỉ là, 7 ngày gian khổ cũng không phải không có thu hoạch. Nghệ Phong rốt cuộc phát hiện ra tung tích một đầu mị lục giai thuộc tính phong, điều này đối với Nghệ Phong mà nói, không thể nghi ngờ chính là một niềm vui lớn lao. Nghệ Phong ngồi trốn trên một cây đại thụ, hai mắt đảo xuống đầu phong mị đang mải mê thôn phệ năng lượng ma tinh ở bên dưới, cũng không dám mạo muội hành động. Đầu phong mị trước mặt có thực lực đã đạt được lục giai cao cấp, so với Nghệ Phong thì mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù Nghệ Phong là nhiếp hồn sư, đồng thời sở hữu phệ châu, cũng không nắm chắc làm gì được đối phương. Huống chi, mị thuộc tính phong có tốc độ cực nhanh, dù Nghệ Phong có thân pháp mị ảnh, nhưng cũng không dám tự tin tốc độ của mình có thể vượt qua, thậm chí chỉ là ngang bằng với đối phương. Nghệ Phong hoàn toàn thu liếm khí thức trốn trên cây đại thụ, không dám lộ ra một chút tránh cho phong mị nhận thấy được hắn tồn tại. Một đầu phong mị lục giai cao cấp đủ sức uy hiếp tới tính mạng của hắn. Ngón tay không ngừng biến hóa, từng đạo năng lượng màu lam từ đầu ngón tay Nghệ Phong lộ ra, ngừng tụ thành một đóa liên hoa màu lam. Hơn 10 đóa liên hoa màu lam tại trên hư không cấu thành một vòng tròn, từng đạo hồn lực cấu thành nhiếp hồn thuật cũng được quán thâu vào trong những đóa liên hoa màu lam này. Tất cả đều thực hiện trong tĩnh lặng, dưới sự khống chế của Nghệ Phong, nguyên bản liên hoa màu lam và hồn lực đều được ngưng tụ lại một điểm, nhìn qua giống như một điểm màu lam to cỡ viên đạn đang lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt Nghệ Phong một lần nữa chuyển xuống phong mị bên dưới tàng cây. Hiển nhiên phong mị cũng cảm giác được cỗ khí tức không tầm thường, nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đại thụ. Không phát hiện được chỗ khả nghi, ánh mắt nó liền lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ là lại tiếp tục mải mê hấp thu năng lượng ma tinh. Khỏa ma tinh dưới chân nó là do tiêu hao cực nhiều khí lực mới thu được, nó tự nhiên sẽ không lãng phí. Nghệ Phong nín thở, thấy phong mị không phát hiện ra mình, hắn thở phào một hơi thật dài. Nếu như bị phong mị phát hiện mà nói, hành động lần này sợ rằng sẽ thất bại. Dù sao, tốc độ phong mị quá nhanh, Nghệ Phong muốn truy đuổi cũng khó theo kịp được. Nhìn phong mị bên dưới vẫn đang mải mê hấp thu năng lượng ma tinh. Ngón tay Nghệ Phong hung hăng điều khiển đạn châu cấu thành từ nhiếp hồn thuật, bắn đi trong hư không. Đạn châu lấy tốc độ cực nhanh cắt qua cành cây rậm rạp, xuất hiện tại trên đầu phong mị. Động tĩnh khiến phong mị một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trên đại thụ. Lập tức nó nhìn về phía đạn châu đang bay nhanh tới, mặt lộ vẻ cảnh giác, cuối cùng bỏ ngay viên ma tinh dưới chân, chạy trốn về phía xa. Tốc độ phong mị giống như cuồng phong, trong chớp mắt đã rời xa chỗ vừa đứng, kéo giãn khoảng cách với nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong một đoạn xa. Nếu như lấy loại tốc độ này, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong vĩnh viễn không thể công kích tới nó. Chỉ bất quá Nghệ Phong đã sớm tính được lộ tuyến đối phương chạy trốn. Hắn thi triển nhiếp hồn thuật mạnh mẽ đuổi theo, xẹt qua hư không thành một đạo vết tích, vượt qua khoảng cách ngắn nhất, mạnh mẽ ngăn cản trước người phong mị. Phong mị trời sinh cảnh giác, thế nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ sợ hãi thứ đạn châu nhìn không bắt mắt kia. Thấy lối đi của mình bị ngăn trở, nó kêu, ngao, lên một tiếng, hung hăng đánh về phía khỏa đạn châu. Ngay khi phong mị còn chưa tiếp xúc tới khỏa đạn châu do nhiếp hồn thuật cấu thành, khỏa đạn châu đột nhiên nổ tung, hơn 10 đóa liên hoa màu lam trải rộng ra xung quanh bốn phía phong mị. Tiếp đó, từng đạo năng lượng giống như tia sáng liên tiếp bắn ra từ liên hoa màu lam, trong chớp mắt đã hình thành một chiếc lồng. Lúc này Nghệ Phong cũng từ hư không rơi xuống, ngón tay không ngừng điểm, từng đóa liên hoa màu lam bắn khỏi đầu ngón tay hắn, dung hợp vào những tia sáng trên chiếc lồng. Có thêm liên tiếp những đóa liên hoa màu lam gia nhập, những tia sáng trên chiếc lồng càng to dần lên. Không ngừng thi triển nhiếp hồn thuật, Nghệ Phong cảm giác hồn lực trong cơ thể tiêu hao cực kỳ kinh khủng. Khi thi triển tới 10 đóa liên hoa màu lam, Nghệ Phong cảm giác đầu nặng trĩu. Thế nhưng, tình huống như vậy cũng không khiến Nghệ Phong dừng động tác. Mị lục giai cao cấp, nếu chiếc lồng không đủ cường độ nhất định, sợ rằng sẽ bị đối phương nhanh chóng giãy thoát. Ngao, động tác của Nghệ Phong không dừng, rốt cuộc đã chọc giận phong mị, nó kêu lên một tiếng, miệng phun ra một cỗ năng lượng. Năng lượng khổng lồ bắn tới thành lồng giam, mạnh mẽ đục ra một lỗ hổng nhỏ. Lực lượng của mị lục giai cao cấp, cư nhiên cường hãn như vậy. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại, động tác trên tay càng thêm phức tạp, hắn cũng không quản chỗ hổng bị đánh ra, một lỗ hổng nhỏ này, phong mị vẫn chưa thể chui qua được. Vào, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, toàn bộ tia sáng năng lượng cấu thành lồng giam mạnh mẽ tăng vọt, điên cuồng thu hẹp lại. Đồng thời, năng lượng phệ châu cũng được sử dụng, từng đạo năng lượng do phong mị đánh tới trên lồng đều bị phệ châu thôn phệ đi phân nửa. Nhưng dù là vậy, chiếc lồng vẫn xuất hiện từng đạo lỗ hổng, nếu tình huống này tiếp tục diễn ra, sợ rằng không bao lâu nữa phong mị có thể đột phá lồng giam, chạy ra ngoài. Nghệ Phong cũng thật không ngờ, mặc dù hắn toàn lực tập kích, vẫn khó đối phó với đầu mị cao giai này. May rằng phong mị cũng không giỏi công kích, bằng không chiếc lồng đã sớm bị nó phá tan rồi. Năng lượng phệ châu trong cơ thể ầm ầm gia nhập vào trong chiếc lồng, điên cuồng thôn phệ năng lượng Phong Mị. Lúc này lồng giam cũng hóa thành những sợi dây thường buộc chặt lấy người Phong Mị, năng phương phệ châu phát huy hiệu quả đặc biệt, khiến năng lượng tinh khiết cấu thành thân thể Phong Mị cũng bị thôn phệ với tốc độ thấy rõ. Tình huống như vậy khiến Phong Mị kinh khủng vạn phần, thân thể mạnh mẽ dãy giụa. Lực lượng khổng lồ khiến từng đạo tia sáng bị đứt đoạn, tình cảnh này tiếp diễn, dù chiếc lồng có phệ châu chống đỡ cũng khó kiên trì được bao lâu. Nghệ Phong không dám bảo lưu, toàn bộ hồn lực tập trung trong thức hải đều được rút ra ngoài, hóa thành một vòng quyển quán nhập vào trong cơ thể Phong Mị, ý đồ thi triển khống mị thuật với đầu Phong Mị này. Thế nhưng, rất hiển nhiên, Phong Mị có đẳng cấp cao hơn mình hai bậc, muốn đối phó với nó cực kỳ phiền phức. Lộ tuyến thi triển phách tuyệt mị trận được Nghệ Phong vận hành tới tận cùng, thế nhưng vẫn chưa thể hạ dấu vết linh hồn. Kết quả như vậy khiến Nghệ Phong âm thầm sốt ruột. Nghệ Phong đã phát hiện, chỗ lồng gian trên đỉnh đầu Phong Mị đã hình thành một lỗ hổng lớn. Chỉ cần mở rộng thêm một chút nữa, Phong Mị liền có thể chui qua. Suy, Nghệ Phong đang bận suy nghĩ, chỉ nghe một tiếng âm hưởng. Lỗ hổng kia một lần nữa được mở rộng, đạo lỗ hổng này mở ra, trong mắt Phong Mị cũng tràn đầy tia mừng rỡ. Nghệ Phong đang kinh hãi không ngớt, nếu như đầu Phong Mị này thoát ra, lần tập kích này của hắn coi như vô dụng, cũng đừng nghĩ tới Phong Mị lục giai cao cấp nữa. Khống mị thuật, Mị Kim Báo, Nghệ Phong tăng mạnh thủ pháp, hắn hét lớn một tiếng. Mị Kim Báo mới được Nghệ Phong thu nạp đang ở trong không gian đặc thù cũng xuất hiện, móng vuốt sắc bén chụp vào đầu Phong Mị. Phong Mị đã chui đầu ra được hơn phân nữa, dưới cái chụp này của Mị Kim Báo, đầu nó bị mạnh mẽ ấn xuống. Ngao, bị công kích bất ngờ, Phong Mị kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể có chút co quắp lại. Có được cơ hội, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, hồn lực trong cơ thể hóa thành khống mị thuật, toàn bộ đánh vào trong cơ thể Phong Mị, khống mị thuật có kèm theo dấu vết tinh thần của Nghệ Phong, hung hăng khắc lên hồn thể của Phong Mị. Ngay khi khống mị thuật khắc lên hồn thể Phong Mị, Nghệ Phong cũng cảm giác đầu óc nặng trĩu, lảo đảo đặt mông ngồi xuống đất, cảm giác trầm trọng này không phải vì do tiêu hao quá nhiều hồn lực, mà vì dính dáng tới dấu vết tinh thần quá cường đại, giống như có một tảng núi lớn đè nặng trên người. Đây là dạng áp chế tinh thần thuần khiết nhất, có điều, cảm giác trầm trọng ngược lại khiến Nghệ Phong lộ ra vẻ mừng rỡ. Nghệ Phong rất rõ, nếu muốn khống chế Phong Mị, tinh thần lực sẽ phải gánh vác rất nhiều, loại cảm giác trầm trọng nói rõ, Phong Mị đã bị hắn hạ dấu vết tinh thần thành công. Khi linh thức vốn có của Phong Mị biến mất, khóe miệng Nghệ Phong cũng lộ ra ý cười. Nhìn Mị Kim Báo và Phong Mị trước mặt, hắn biết rõ với đẳng cấp nhiếp hồn sư của mình, chỉ có thể khống chế tối đa hai đầu Mị, nếu như vọng tưởng khống chế thêm một đầu nữa, sợ rằng tinh thần lực không đủ sức gánh vác, khiến hắn bị đè chết. Đồng thời, nhìn Phong Mị đang an tĩnh ngồi tại một góc, Nghệ Phong nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như không lấy đi hồn thể Phong Mị, nó sẽ trở thành một trợ lực lớn cho hắn. Nhưng khi lấy đi hồn thể của nó, đầu Mị này cũng bị hủy đi. Xem ra, sau này khi lấy đi hồn thể Phong Mị, cần phải bắt một đầu Mị lục giai cao cấp khác. Nghệ Phong lẩm bẩm, thầm hạ quyết tâm trong lòng. Có điều Nghệ Phong rất rõ ràng, Mị lục giai cao cấp không hề dễ đối phó. Tại tình huống Phong Mị, ngay cả khi hắn âm thầm tập kích vẫn phải luống cuống chân tay, phát huy nhiếp hồn thuật tới mức tận cùng, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được mục tiêu. Nếu như Mị lục giai cao cấp khác giỏi hơn về thủ đoạn công kích, muốn dùng biện pháp này sợ rằng hy vọng không cao. Nghĩ tới đây, Nghệ Phong chỉ có thể hạ thấp mục tiêu, khi đó bắt một đầu Mị lục giai trung cấp cũng được. Có điều, lấy khả năng chịu đựng hiện tại của hắn, muốn cấu thành phách tuyệt mị trận không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Coi như phách tuyệt mị trận đơn giản nhất cũng cần phải có ba đầu Mị mới cấu thành. Hiện tại Nghệ Phong khó khăn lắm mới nắm giữ được hai đầu, vẫn còn kém một tầng thứ. Phách tuyệt mị trận không phải chuyên chú trọng phương pháp khống mị, nó chỉ là cơ sở mà thôi. Giá trị thực của nó được thể hiện hoàn toàn khi có Mị cấu thành trận pháp, đó mới là chỗ kinh khủng của phách tuyệt mị trận. Xem ra, chỉ khi nhiếp hồn thuật đột phá lần nữa mới miễn cưỡng cấu thành một trận pháp. Trong lòng Nghệ Phong có chút mong đợi, chỉ là cũng biết việc đột phá nhiếp hồn sư không thể vội được. Hiện tại, những vật phẩm cần thiết đều đã thu thập đầy đủ, vạn sự sẵn sàng. Cũng không biết lão quái đầu đã trở lại học viện tại đế quốc Trạm Lam hay chưa, hy vọng lão có thể tìm được cơ hội đột phá tại huyết sắc thiên đường. Trong lòng Nghệ Phong cầu khẩn, nếu như không có lão quái đầu, Nghệ Phong đúng là không tìm được nhiếp hồn sư nào luyện chế mị đan thất giai. Nhìn hai đầu Mị trước mặt, trong tay Nghệ Phong bắt đầu kết ấn, hai đầu Mị liền biến mất trong tầm mắt hắn, cũng không biết chúng đi tới không gian nào, loại chuyện thần kỳ này Nghệ Phong đã thấy qua nhiều lần, không còn kinh ngạc gì nữa. Đạt được mục đích, Nghệ Phong liền bay nhanh ra phía ngoài rừng rậm, đã lâu không trở về đế đô, vừa lúc có chuyện tìm lão quái đầu, đi tới một hồi xem sao, cũng không biết kim lâu trong tay Nghệ Lưu đã phát triển tới trình tự nào rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1001, đi qua 4 truyền tống trận, Nghệ Phong một lần nữa trở về tới Đế Đô. Nhìn Đế Đô không có biến hóa gì quá lớn, một cỗ cảm giác quen thuộc thoáng hiện lên trong lòng. Từng đoàn người rộn ràng qua lại, trên đường cái đã càng thêm phồn hoa so với trước đây. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi có chút bội phục Tam Hoàng tử Long Thiên, dưới tình huống tranh đấu gay gắt với Đại Hoàng tử còn có thể kiến thiết Đế Đô phồn hoa như vậy, phải thừa nhận rằng hắn có điểm lợi hại. Nhìn một cửa hàng trang sức cực kỳ xa hoa trước mặt, Nghệ Phong suy nghĩ một chút rồi cũng xoay người đi tới. Không bởi vì Nghệ Phong thiếu thứ gì, chỉ vì cửa hàng này bày bán mấy loại châu báu, điều này khiến Nghệ Phong không khỏi nhớ tới kiếp trước, từng có lần mua vài món đồ cho nữ nhân của mình. Đi tới dị giới rồi, truyền thống tốt đẹp này lại quên mất. Cho dù từ nhỏ hắn đều ở một chỗ với Tần Y, nhưng vẫn chưa từng mua tặng nàng món quà nào. Đương nhiên, mấy người Tần Y chẳng hề thiếu những thứ châu báu này, nhưng chính mình mua tặng lại có ý nghĩ khác, Nghệ Phong cũng muốn thấy các nàng cười. Đi vào cửa hàng châu báu, từng món châu bảo rực rỡ muôn màu, đủ khiến Nghệ Phong mở rộng tầm mắt. Tại kiếp trước chỉ là những hoàng kim, ngọc thạch hay hột xoàn, thế nhưng trên phiến đại lục này, châu báu đa dạng hơn rất nhiều, ít nhất còn có thêm mấy loại ma tinh điêu khắc, cực kỳ lóa mắt. Trưởng quỹ, ở đây chỉ có mấy thứ vụn vặt này thôi sao? Một tên nam tử mới lớn, nhìn qua coi như mi thanh mục tú, ôm đem một nữ nhân trang sức lòe loẹt, bộ ngực nhấp nhô vươn cao, ánh mắt đong đưa giống như chỉ cần liếc mắt vài lần cũng khiến đám nam nhân phải điên cuồng, chỉ là phấn son quá nhiều, ngược lại có phần phản cảm. Đâu có thượng quan công tử, dưới này chỉ là một ít hàng hóa hạ đẳng mà thôi. Nếu như chướng mắt công tử, thỉnh ngài lên lầu 3, nơi đó mới là chân phẩm. Trưởng quỹ nhanh miệng cười bồi, nói, hắn nhận ra thiếu niên trước mặt này, chính là đệ tử trực hệ của gia tộc thượng quan. Từ khi Tam Hoàng tử đăng cơ, gia tộc thượng quan vẫn đứng về phía Tam Hoàng tử, lúc này như mặt trời giữa trưa, toàn bộ đế quốc ngoại trừ Nghệ gia, không còn ai dám động tới. Huống chi, hiện tại Nghệ Lưu của Nghệ gia làm quan cùng triều với gia tộc thượng quan, chẳng có lý do gì sẽ gây phiền phức với gia tộc thượng quan cả. Thế nên, gia tộc thượng quan tại đế đô càng có vẻ huy hoàng. Tuy cửa hàng châu báu này cũng có hậu trường rất mạnh, thế nhưng vẫn không dám đắc tội với công tử thượng quan gia. Nghe được trưởng quỹ nói, gã được gọi là thượng quan công tử khẽ nhéo lên trên mông nữ tử đi theo, khiến nàng ta cười lên hi hi, lúc này mới tùy tiện nói. Đi, ngày hôm nay công tử sẽ tặng nàng thứ châu báu tốt nhất, chỉ là buổi tối. Hắc hắc, thượng quan công tử vui cười, ngược lại nàng kia càng vui hơn, tung tăng đi trước dẫn đường, thân hình uốn éo, cười quyến rũ. Buổi tối tùy công tử là được. Một tiếng đầy khêu gợi này khiến đám nam nhân đang chọn mua châu báu đều cảm giác miệng lưỡi khô khốc, bụng dưới bốc hỏa. Chỉ có một mình Nghệ Phong đứng trước quầy hàng, sắc mặt bất động. Nữ nhân này làm ra vẻ quyến rũ, đối với người bình thường mà nói tự nhiên có thể làm ra hiệu quả, thế nhưng với người đã gặp qua bậc tông sư mỹ thuật như Điệp Vận Du, dung mị mà nói, nghĩ đến là buồn nôn. Tư thái bình tĩnh như vậy của Nghệ Phong cũng khiến vị trưởng quỹ lầu một chú ý, trong lòng đánh giá Nghệ Phong cực cao, thầm nghĩ kia hẳn là đệ tử được đại thế gia bồi dưỡng. Nghĩ vậy, trưởng quỹ nhanh đi tới trước người Nghệ Phong, nói. Công tử, có tìm được món nào hợp mắt? Ha ha, trưởng quỹ, có phải ngươi vừa nói trên lầu 3 cửa hàng các ngươi là những thứ châu bảo tốt nhất? Đương nhiên, toàn bộ chân phẩm của cửa hàng đều được đặt tại lầu 3. Công tử có hứng thú? Ánh mắt trưởng quỹ sáng lên, nếu đối phương muốn châu bảo tốt nhất, nói rõ người này hẳn là một con cá béo. Lên trên xem sao, Nghệ Phong cũng không giải thích, cười cười với trưởng quỹ rồi đi về phía cầu thang lên tầng 3. Công, trưởng quỹ vừa muốn nói thêm, thế nhưng nhìn theo bóng lưng Nghệ Phong, lời nói chưa dứt liền dừng lại. Tuy rằng thiếu niên trước mặt chỉ tùy ý đi tới, nhưng hắn cảm giác được thiếu niên này tựa hồ mang theo một cỗ khí trường, cỗ khí thế này chỉ khi đối diện với ông chủ bọn họ mới cảm giác được, đó là không sợ hãi, không gì ngăn trở. Gặp quỷ, trưởng quỹ thấp giọng mắng một tiếng, một thiếu niên mới 20 tuổi đầu, sao có thể cho hắn cảm giác như vậy? Có điều, nhìn Nghệ Phong đã lên cầu thang, trưởng quỹ cũng thở dài một hơi, lẩm bẩm cầu khẩn. Hy vọng ngươi đừng chọc vào thượng quan công tử không hề biết giảng đạo lý. Nguyên bản, vì tính khí bá đạo của thượng quan công tử, trưởng quỹ đang muốn nhắc nhở một câu. Thế nhưng thật không ngờ, còn chưa kịp nhắc nhở lại nín nhịn không thành lời. Nghệ Phong đi thẳng lên lầu 3, rất nhanh liền thấy được vị thượng quan công tử và nữ tử xinh đẹp kia. Chỉ là, đối với những người như vậy, Nghệ Phong tự nhiên không đặt trong lòng. Nhìn lướt qua toàn bộ lầu 3, phát hiện chân bảo ít hơn rất nhiều so với lầu 1, thế nhưng phải thừa nhận, châu bảo tại lầu 3 quả thực không phải bên dưới lầu 1 có thể so sánh. Chỉ cần từ chỗ quang mang diễm lệ phát ra tại mỗi bảo vật đã có thể chinh phục mọi nữ nhân, điều này hoàn toàn có thể nhận thấy từ phản ứng những nữ nhân quý tộc trên này. Tiếp theo, Nghệ Phong bắt đầu nhớ lại khí chất của mấy người tần y, nghĩ thầm món châu bảo nào sẽ thích hợp nhất với các nàng. Cuối cùng, ánh mắt Nghệ Phong chăm chú nhìn vào một sợi dây chuyền, bên dưới nó có đeo một viên tinh trong suốt nhưng lại tản mát ra quang mang bảy màu. Bên trong mơ hồ có năng lượng phát ra, tuy rằng không lớn, thế nhưng dùng làm trang sức cũng đủ cực kỳ kinh ngạc rồi. Trưởng quỹ của lầu ba cũng là một người sáng suốt, thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn thẳng tới dây chuyền này, nhanh chân đi tới nói. Công tử, mặt dây chuyền này dùng một viên bảo thạch bạch tinh, dung hợp thêm một viên ma tinh lục giai, được điêu khắc sư vương cấp chế khắc, không biết công tử nhìn có hợp mắt. Không tồi, Nghệ Phong không hề che giấu vẻ khen ngợi, nghĩ thầm dây chuyền này đeo lên trên chiếc cổ trắng ngần của tần y, hẳn sẽ rất lóa mắt đây. Trưởng quỹ vui vẻ, nhưng chỉ thoáng qua rồi lấy lại bình thường, nhìn. Nghệ Phong nói, khỏa ma tinh này có giá là 30 vạn kim tệ. Nếu công tử muốn, ta liền mang tới cho ngài. Được, nói xong, Nghệ Phong liền đưa qua một kim tạp, đây là trước đó cuồng hổ cho hắn, bên trong có chứa 100 vạn kim tệ, lúc này vừa hay phát huy công dụng. Trưởng quỹ thấy Nghệ Phong trực tiếp như vậy, ngay giá bán cũng chẳng buồn mặc cả một câu, nụ cười trên mặt càng đậm, thầm nghĩ vị khác người trước mắt này thật là rộng rãi. Mặc dù biết rõ bị đối phương chặt chém, Nghệ Phong cũng chẳng bận tâm, chỉ cần phù hợp với tần y, nhiều đó không là gì. Kim tệ với hắn mà nói, hoàn toàn là một con số, chỉ cần thu nhập của kim lâu một ngày là thừa đủ. Nếu thực sự có thiếu tiền, có thể tới quốc khố của Tam Hoàng tử lấy, Tam Hoàng tử hẳn cũng không quá có ý kiến. Đương nhiên, cũng không thể vượt qua khả năng chịu đựng của Tam Hoàng tử được. Thượng quan công tử, ta cũng rất thích dây chuyền kia. Nghệ Phong đang thưởng thức dây chuyền từ tay trưởng quỹ mang đến, một tiếng tức giận vang lên tại lầu ba. Theo tiếng tức giận này, Nghệ Phong cũng ngửi thấy một thứ mùi nước hoa nồng nặc bay tới sộc vào mũi. Nghệ Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền thấy được nữ nhân xinh đẹp vừa rồi. Tránh ra, Nghệ Phong nhíu mày, thản nhiên nói với nữ nhân đang đứng trước mặt. Trên mặt nữ nhân xinh đẹp kia hiện lên vẻ không vui, nàng rất căm tức với tên thiếu niên dám không đặt mình trong mắt này. Đối với người có nhiều nam nhân theo đuổi như nàng, không mấy ai thoát khỏi sức hấp dẫn của nàng, thế nhưng thiếu niên khiến nàng có điểm hảo cảm trước mặt kia cư nhiên dám không đặt nàng trong mắt, điều này sao không? Khiến lòng tự tin của nàng bị đả kích, sợi dây chuyền kia, nàng không phải quá muốn, tự biết khí chất của mình không hợp với nó, nhưng nàng muốn làm ác nhân với gã thiếu niên kia. Thượng quan công tử, hắn khi dễ ta, ô ô, nữ tử xinh đẹp khóc lóc, hai mắt ngấn ngấn nước, ủy khuất nhìn gã kia. A, đừng khóc, tiểu bảo bối, không phải chỉ là một sợi dây chuyền hỏng thôi sao? Ta lấy giúp nàng là được, lời nói buồn nôn của vị thượng quan công tử khiến cho mọi người trên lầu ba đều thấy khó chịu. Tiểu tử, có nghe hay không? Tiểu bảo bối của ta muốn dây chuyền của ngươi, nhanh đưa tới đây, thượng quan công tử tức giận, quay qua hét lớn với Nghệ Phong, mặt lộ vẻ dữ tợn. Nghệ Phong ngay cả nhìn cũng không buồn liếc mắt đối phương, quay đầu nói với trưởng quỹ đứng kế bên. Đi tính tiền, trưởng quỹ hơi nhìn Nghệ Phong và thượng quan công tử, hắn đứng nguyên tại chỗ, không có hành động. Điều này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày, nói. Không nghe thấy sao, đi tính tiền, trưởng quỹ, thứ này ta muốn rồi, ta nghĩ ngươi sẽ không đối nghịch với ta chứ. Thượng quan công tử rất càn rỡ, nói. Đương nhiên, trưởng quỹ xoa trán đầy mồ hôi, nhanh quay người nói với Nghệ Phong. Công tử, dây chuyền này đã có người mua, người có thể đổi thứ khác. Ha ha, người đổi mặt rất nhanh. Vì sao, nghĩ ta dễ bắt nạt. Nghệ Phong cười nói, trưởng quỹ không đổi mặt, cũng không pha trò, nói với Nghệ Phong. Thượng quan công tử là đại khách của chúng ta, đương nhiên hắn có quyền ưu tiên lựa chọn. Ưu tiên lựa chọn, Nghệ Phong bật cười, nói. Nếu như ta không đồng ý, vậy ca chân vất ra ngoài. Hừ, lẽ nào ngươi dám chọc vào gia tộc thượng quan chúng ta? Thượng quan công tử cười nói, lấy ra danh hào nhà mình muốn dọa Nghệ Phong biết sợ mà lui. Mọi người xung quanh nguyên bản không biết bối cảnh thượng quan công tử, lúc này cả đám đều kinh hãi, ánh mắt nhìn Nghệ Phong đồng tình vô cùng. Gia tộc thượng quan tại đế đô không có mấy ai dám trêu chọc, thiếu niên trước mắt kia sợ rằng lành ít dữ nhiều. A, à, thảo nào hoàn khố như vậy, nguyên lai ngươi là đệ tử nhà thượng quan. Ta thật không ngờ đó. Nghệ Phong cười cười, quay đầu nhìn về trưởng quỹ. Ý của ngươi cũng như hắn. Nếu ta không đồng ý sẽ bị cắt chân. Công tử không nên ép chúng ta. Trưởng quỹ hiển nhiên cam sợ gia tộc thượng quan, tuy rằng bối cảnh ông chủ bọn họ lớn, nhưng vẫn kém so gia tộc thượng quan một bậc. Tốt, tốt, tốt, Nghệ Phong vỗ tay ba cái, ngay khi mọi người còn không kịp phản ứng, tung một cước lên trên quầy hàng khiến cả quầy sụp đổ, châu báu rơi vãi. Cứ nhiên như vậy, hôm nay ta liền hủy đi châu bảo của các ngươi. Gia tộc thượng quan, rất giỏi sao, thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai mọi người, khiến tất cả phải sửng sốt. Trưởng quỹ cũng lập tức phản ứng, quát to, thật to gan,

thế nhưng chưa nhìn tận mắt nên trong lòng còn hoài nghi, có điều hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng. Phong thiếu, bày ra bản lĩnh thực sự của ngươi đi. Băng hồn thấy Nghệ Phong chỉ dùng một thanh lợi kiếm đấu ngang lực lượng của bọn họ, đồng thời dần dần đang bị vây trong hạ phong, hắn nhịn không được lạnh lùng nói. Các ngươi còn chưa bày ra thực lực chân chính, ta sao dùng tới được. Nghệ Phong đánh một kiếm bức lui hỏa thủy khiến nàng ta rơi vào điên cuồng, cười to nói. Đoạn đối thoại này khiến mọi người phía dưới ồ lên một mảnh, nhìn từng tảng đá tại giác đấu trường bị nhấc lên, trái tim mọi người không ngừng bị dọa đánh thót. Lực lượng kinh khủng như vậy, cư nhiên chưa phải toàn lực của bọn họ. Sau lưng mọi người tuôn đầy mồ hôi, cả đám đều kinh hãi, đồng thời lại ước ao nhìn lên 5 người trên đài. Học viên có thể đi vào học viện Trạm Lam, thiên phú tự nhiên không thấp, thế nhưng với những người luôn tự tin vào mình này, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được, nguyên lai chênh lệch giữa mình và những học viên phong vân lại lớn đến vậy, loại chênh lệch này tuyệt đại đa số mọi người ở đây dùng cả đời cũng không thể bù đắp được. Nếu như ngươi vẫn tiếp tục chơi đùa như vậy, chúng ta sẽ không ngại. Cô Tình cười hì hì nói, nếu như Nghệ Phong nguyện ý bồi luyện, bọn họ rất cam tâm tình nguyện. Kháo, Nghệ Phong nghe được cô Tinh nói, không nhịn được mắng ra một tiếng, đánh một kiếm bước lui băng hồn, thi triển thuấn di, chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ. Mấy người cô Tinh cũng không đuổi theo, ánh mắt đều ngưng tụ trên người Nghệ Phong, quả nhiên bọn họ nghe được Nghệ Phong nói. Nếu các người muốn ăn khổ, vậy đừng trách bản thiếu, vừa lúc mặt mũi bản thiếu đang bầm dập, cho các người hết đường gặp người theo. Nói xong, đầu ngón tay Nghệ Phong không ngừng ngưng tụ ra từng đạo liên hoa màu xanh. Liên hoa màu xanh yêu dị, không ngừng ngưng tụ linh khí tại hư không xung quanh, hiển nhiên Nghệ Phong không thích lam liên hoa thôn vệ quá chậm, đấu khí màu vàng kim trong cơ thể cũng được quán thâu vào lam liên hoa. Hồn lực cuồn cuộn trong thức hải cũng được dùng tới, thi triển nhiếp hồn thuật bao vây lấy lam liên hoa. Bốn đóa lam liên hoa yêu dị xếp thành một ký tự giữa không trung, mấy người cô Tinh nhìn vào mấy đóa lam liên hoa, bọn họ cảm giác được tim mình đập nhanh. Cho dù là hỏa thủy luôn tấn công Nghệ Phong hăng hái nhất, lúc này cũng dừng lại, cảnh giác nhìn Nghệ Phong. Các ngươi có thể tiếp được mấy đóa liên hoa này của ta, trận so tài này coi như ta thất bại. Một câu nói buồn cười, cho dù băng hồn cũng không nhịn được lộ ra lửa giận. Mấy đóa lam liên hoa này tuy khiến tim bọn họ đập nhanh hơn, nhưng chỉ bằng mấy đóa lam liên hoa nho nhỏ liền muốn thu thập bốn người bọn họ sao? Đây cũng quá miệt thị bọn họ rồi. Hừ, cả bốn người nhịn không được hừ một tiếng, bọn họ là những học viên ưu tú nhất của học viện Trạm Lam, sự cao ngạo từ trong xương cốt không cho phép họ chịu loại coi thường này. Đối với cử động của bọn họ, Nghệ Phong không hề bất ngờ, tiếp tục nói. Đây là ta dùng năng lượng thuộc tính trong cơ thể cùng ngưng tụ với năng lượng vệ châu, thông qua nhiếp hồn thuật thi triển thành công kích. Nhiếp hồn thuật quỷ dị thế nào ta không cần giải thích, võ giả ngang cấp không phải là đối thủ của nhiếp hồn thuật, quan trọng hơn nữa là vệ châu, nếu các ngươi biết vệ châu là thứ gì, hẳn nên biết mình cần làm như thế nào. Ít nhất, khi ta thi triển nhiếp hồn thuật, coi như là cường giả ngũ giai cũng phải cảnh giác. Nghệ Phong không muốn bọn họ vì khinh thường rồi ăn phải thiệt thòi lớn, thế nên mới nhắc nhở mấy người cô Tinh. Quả nhiên, khi bọn họ nghe được hai chữ Phệ Châu, sắc mặt liền đại biến, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Phệ Châu với người khác có thể xa lạ, nhưng bọn họ đều biết rất rõ. Bốn người đều kinh hãi nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ Nghệ Phong cự nhiên dung hợp được thứ nghịch thiên như Phệ Châu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1010, Phệ Châu đối với đại đa số mọi người đều cực kỳ xa lạ, thế nhưng vẫn có một số ít được nghe nói qua, thế nên khi bọn họ nghe được Nghệ Phong cư nhiên thi triển năng lượng Phệ Châu, những người hiểu được hàm nghĩa của từ Phệ Châu liền dại ra tại chỗ, trong đầu thành một mảnh hỗn độn. Những người không biết, càng kinh ngạc việc Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư. Hơn nữa nghe ngữ khí của Nghệ Phong, hiển nhiên cũng đạt được tiêu chuẩn sánh ngang vương cấp. Nhiếp hồn sư và võ giả đều đạt được tiêu chuẩn vương cấp. Điều này khiến bọn họ không nhịn được hít sâu một ngụm lương khí, nhìn vị thiếu niên đang khống chế mấy đóa lam liên hoa yêu dị, không đè nén được nỗi ức chế trong lòng, thốt lên một từ. Biến thái, đám người băng hồn trên đài, từ khi Nghệ Phong nói ra hắn dung hợp Phệ Châu, bọn họ chỉ biết bốn người đã định thua trận. Hiện tại, Nghệ Phong không chỉ sở hữu năng lượng thuộc tính, hơn nữa còn có Phệ Châu mạnh hơn hẳn một bậc, nhân số không còn bù đắp nổi chênh lệch, tuy rằng bọn họ có vũ khí cao giai, thậm chí là vũ khí nghịch thiên, thế nhưng chẳng lẽ Nghệ Phong không có sao? Những ưu thế bọn họ có được trước những học viên bình thường, ở tại trước mặt Nghệ Phong căn bản không tính tới, thậm chí còn là hoàn cảnh xấu. Có điều, cho dù bọn họ biết chắc sẽ thua, cũng không có ai lùi bước, ánh mắt cả đám đều kiên định nhìn Nghệ Phong, bọn họ muốn xem mấy đóa lam liên hoa nho nhỏ này của Nghệ Phong, rốt cuộc cường hãn tới cỡ nào. Mở, bốn đóa lam liên hoa hóa thành bốn đạo hồng quang, mỗi đóa bay nhanh về phía một người. Tại giữa đường, nó mạnh mẽ mở ra, hóa thành một hình cửu giác mang tinh, thôn phệ hết tất cả năng lượng có thể thôn phệ. Mấy người băng hồn liếc mắt trao đổi, cả đám lập tức gật đầu, bốn người tập trung lại về phía hỏa thủy, cấu thành đạo phòng ngự đón hướng những đóa lam liên hoa đang bay nhanh về phía mình, cả bốn người cư nhiên hình một hàng phòng ngự chống đối mấy đóa lam liên hoa này. Nghệ Phong nhìn thấy, vẫn không chút nóng nảy, ấn kết trong tay mạnh mẽ biến đổi, bốn hình cửu giác mang tinh cũng mạnh mẽ ngưng tụ lại, hóa thành một quang mạc màu lam, đánh về phía bốn người băng hồn. Binh, bốn người băng hồn toàn lực thi triển đón đỡ quang mạc, một tiếng thanh âm đinh tai nhức óc vang lên khiến mọi người không chịu được phải đưa tay bịt kín lỗ tai, bốn người toàn lực công kích, lực lượng cường đại va chạm cùng một chỗ khiến không gian xuất hiện một khe. Đen ngòm, gió rít tàn phá bừa bãi hư không, bốn người băng hồn đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay run run lui lại phía sau một bước, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn quang mạc phía trước không hề bị bọn họ đánh tan. Đấu khí trong cơ thể một lần nữa tăng vọt, mọi người đều thi triển toàn bộ đấu khí có khả năng điều động. Nghệ Phong nhìn quang mạc hơi mờ đi do bị công kích, ngón tay mạnh mẽ điều động, từng đạo lam quang bay nhanh ra từ đầu ngón tay, sau đó bổ sung vào trong quang mạc, quang mang đang mờ đi một lần nữa bạo phát uy thế lớn lao, hơn nữa còn được Nghệ Phong không ngừng thi triển nhiếp hồn thuật bổ sung vào trong quang mạc. Ta ngược lại muốn xem, bốn người các ngươi hợp lực, có thể ngăn trở được bao nhiêu công kích của ta. Nghệ Phong cười nói, ấn kết khởi mạnh, quang mạc cao tới mấy trượng một lần nữa phủ về phía bốn người. Binh, binh, những tiếng âm hưởng đỉnh tai nhức óc lần lượt vang lên, mỗi lần là một lần va chạm với bốn người, mỗi lần cả bốn người lại lui về phía sau một bước, sắc mặt xấu xí thêm một phần. Trái lại, Nghệ Phong gần như đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng mỉm cười, đấu khí trong cơ thể lượn một vòng, khi tuôn ra liền được nhiếp hồn thuật khống chế, sau đó dung nhập vào trong quang mạch, dễ dàng như thường. Những tiếng va chạm đinh tai nhức óc khiến mọi người nhìn chằm chằm trên đài. Lúc này bọn họ mới lý giải thêm một phần về nhiếp hồn thuật. Nguyên lai nhiếp hồn thuật thực sự nhàn nhã cao quý như vậy, cho dù thi triển công kích tuyệt cường, vẫn có thể đứng nguyên một chỗ an nhàn. Ánh mắt chuyển rời lên tới bốn người kia, nhìn bốn bóng người vẫn được bọn họ sùng bái đứng cạnh nhau, dưới công kích của đối phương phải lui lại phía sau từng bước. Một người đơn thuần dùng lực lượng đối kháng cùng lúc với bốn người toàn lực, sự cường thế khiến cho bọn họ chấn động và nhiệt huyết sôi trào. Cả đám hơi bị dại ra, thầm nghĩ cả đời này bọn họ đều vô vọng đạt được cường thế như vậy. Liên tục bị oanh kích 5 lần, mấy người băng hồn cũng lui lại 5 bước, cánh tay bốn người cũng đều run lên. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị tiếp tục oanh kích, đám người băng hồn cũng chuẩn bị cắn răng thi triển vũ kỹ địa giai, một tiếng thanh âm quen thuộc từ dưới đài truyền lên. Nghệ Phong, viện trưởng mời. Nhưng lời này khiến Nghệ Phong mừng rỡ, hắn không còn tâm tư so đấu với mấy người băng hồn, lập tức quay lại nói. Các ngươi cẩn thận, tiếp một chiêu cuối cùng của ta. Nói xong, Nghệ Phong biến đổi thủ thềm quang mạc một lần nữa ngưng tụ thành lam liên hoa, chín đóa lam liên hoa hóa thành một cửu giác mang tinh, ngón tay Nghệ Phong điều động từng đạo hồng quang màu lam bay nhanh, tiếp nhập vào trong cửu giác mang tinh. Bảo, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, cửu giác mang tinh trong nháy mắt bạo liệt, một đạo năng lượng như biển gầm xuất hiện trong nháy mắt. Lấy điểm bạo tạc làm trung tâm, trùng kích ra bốn phía, nơi nó đi qua không ngừng vang lên tiếng vỡ vụn, từng đạo khe nứt không gian trống rỗng xuất hiện, đan xen trong mắt mọi người. Năng lượng biển gầm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, lan tràn khắp hư không. Mấy người băng hồn nhìn năng lượng biển gầm oanh kích tới, sắc mặt cả đám đều đại biến, không dám ẩn giấu thực lực. Bí pháp Trạm Lam, vũ kỹ địa giai, cấm pháp, bí kỹ băng tộc. Ngay khi tất cả mọi người đang biến sắc nhìn năng lượng biển gầm lan ra bốn phía, Nghệ Phong đã hóa thành một đạo tàn ảnh bay nhanh về một phía. Một chiêu này tuy rằng cường hãn, thế nhưng Nghệ Phong cũng không lo lắng cho mấy người cô tinh. Bốn người này còn hơn xa so với thực lực bọn họ thể hiện ra, thế nhưng muốn bọn họ ăn khổ một chút cũng không thành vấn đề. Từ khi thị vệ của viện trưởng Trạm Lam tới đây tìm hắn, Nghệ Phong đã không còn muốn đánh tiếp với mấy người cô tinh. Nghệ Phong trở lại đế đồ là muốn tìm quái lão đầu, thế nhưng không gặp được, hắn chỉ còn cách tìm đến viện trưởng Trạm Lam. Viện trưởng Trạm Lam cũng đáp ứng với hắn, nếu có tin tức của quái lão đầu, sẽ lập tức thông chi cho Nghệ Phong. Đây cũng là nguyên nhân Nghệ Phong sốt ruột. Ngoại trừ lý do luyện mỹ đan cho Linh Nhi, hắn còn lo lắng cho an toàn của quái lão đầu, địa phương như huyết sắc thiên đường, cho dù quái lão đầu đi vào cũng cực kỳ hung hiểm, Nghệ Phong chỉ có thể cầu khẩn cho hắn an toàn. Nghệ Phong rời đi cũng không khiến mọi người chú ý, ánh mắt mọi người hoàn toàn bị một màn trên hư không khiến cho chấn động. Trên hư không đang bị những cơn lốc năng lượng tàn phá, thân ảnh bốn người cũng bị bao trùm trong đó, không còn thấy rõ. Khi tầm nhìn mọi người trở lại rõ ràng, một màn trước mặt khiến tất cả phải hít sâu một ngụm lương khí. Chỉ thấy giữa sân đã hoàn toàn bị hủy diệt, ngoại trừ hố to chỉ còn đá vụn, không còn chỗ nào hoàn hảo. Những gì có thể phá hủy đều bị phá hủy. Mấy người băng hồn cũng đang quỳ gối xuống đất, quần áo nham nhở, thậm chí có vết máu chảy ra, lộ ra da thịt. đặc biệt là hỏa thủy càng hấp dẫn ánh mắt mọi người, từng nét xuân quang như ẩn như hiện sau lớp vải áo bị rách, thân thể xinh đẹp khiến đám nam nhân phải nuốt từng ngụm nước bọt. Nghệ Phong, ta muốn giết ngươi, hiển nhiên hỏa thủy cũng nhận tình trạng của mình. Nàng nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo từ trong nạp linh giới rồi phủ lên người, không quên tức giận mắng to. Thế nhưng, khi ánh mắt nàng chuyển hướng Nghệ Phong vừa đứng, đâu còn thấy bóng dáng hắn nữa. Vẻ mặt tức giận đồng dạng còn có mấy người cô tinh, toàn thân đau nhức khiến bọn họ nghiến răng ghi hận Nghệ Phong. Nếu không phải lúc cuối cùng bọn họ thi triển ra bí kỹ, sợ rằng công kích lần này của Nghệ Phong đã lấy mạng họ rồi. Bọn họ thật không ngờ một chiêu này của Nghệ Phong lại cường hãn tới vậy, hiện tại bọn họ mới hiểu được, công kích quang mạc của Nghệ Phong kỳ thực chỉ là vui đùa với họ. Một chiêu cuối cùng của Nghệ Phong quá cường hãn, dù bọn họ thi triển bí kỹ cũng không chống đỡ được. Mấy người cô tinh cũng không biết, trước kia Nghệ Phong thi triển một chiêu này khiến hai cường giả ngũ giai trọng thương không thể cử động, hiện tại bọn họ chỉ là chật vật mà thôi, như vậy đã đủ tự hào rồi. Mọi người nhìn bốn người cô tinh chật vật, sắc mặt cả đám đều khó coi. Chấn động trong lòng bọn họ đã không thể diễn tả bằng lời. Lúc này bọn họ mới biết, nguyên lai Nghệ Phong còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của họ, bốn người mạnh nhất trong học viện, cư nhiên vẫn bị hắn đánh bại dễ dàng. Đám người thiếu nữ áo hồng kia càng thấy được ý tứ không thể tin được trong mắt đồng bạn, nhớ tới lúc trước còn châm chọc khiêu khích Nghệ Phong, cả đám không nhịn được dùng mình, nếu vừa rồi đổi lại là bọn họ, sợ rằng lúc này xương cốt không còn. Nghĩ không ra, chênh lệch giữa hắn và chúng ta lại nhiều như vậy. Cô Tinh bất đắc dĩ cười khổ, nhìn mấy người Nghị Minh, cảm thán. Người so với người quả thực tức muốn chết, thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta từ chỗ kém hắn không lớn, cư nhiên bị hắn giật. Lại nhiều như vậy, ta dám cam đoan, tiểu tử này vừa thi triển ra không tới bảy thành thực lực. Nghị Minh nghiến răng nghiến lợi nói, tuy chúng ta cũng không dùng toàn lực, thế nhưng cho dù dùng toàn lực, vẫn không thu lại được bao nhiêu khoảng cách so với hắn. Băng Hồn luôn cao ngạo, lần trước bọn họ thua Nghệ Phong vẫn không cho là đúng, dù sao lần đó là do hỗn chiến, thế nhưng lần này đã phải tâm phục khẩu phục rồi. Nếu như không có kỳ ngộ đặc biệt, đời này sẽ luôn bị hắn kéo dài thêm khoảng cách. Cô Tinh bất đắc dĩ nói, có một bằng hữu như vậy, bọn họ cũng chịu đả kích thật sâu. Mẹ nó, về sau không tìm người này tỉ thí nữa. Nghị Minh tức giận mắng một tiếng, cử động quá mạnh ảnh hưởng tới vết bầm tím trên người, khóe miệng hắn không nhịn được co quắp lên. Đồng ý, Băng Hồn và cô Tinh nhấc tay biểu thị đồng ý. Chỉ có một mình Hỏa Thủy đang cắn răng, hận không thể chém tan Nghệ Phong thành vạn đoạn. Hỗn đản kia mỗi lần trở về đều khi dễ nàng không cam lòng buông tha cho hắn như vậy. Mấy người cô Tinh thấy bộ dáng Hỏa Thủy như vậy, không ai nói gì, bọn họ sớm biết Hỏa Thủy có oán niệm sâu đậm với Nghệ Phong, từ khi Khinh Nhu còn tại học viện đã như vậy rồi. Ngay khi giữa sân còn chưa trở lại bình tĩnh, Nghệ Phong đã tới lầu các của viện trưởng Trạm Lam, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới, đáy lòng cũng cầu khẩn quái lão đầu an toàn trở về. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1011, theo thị vệ đi thẳng lên lầu 3, vào tới trong phòng viện trưởng Trạm Lam, nhìn hai bóng người trong đó, Nghệ Phong mừng rỡ hô lên. Quái lão đã trở về. Ngồi bên cạnh viện trưởng Trạm Lam là quái lão đầu, sắc mặt hơi chút tái nhợt, trước kia Nghệ Phong vẫn không rõ quái lão đầu sâu cạn thế nào, nhưng lúc này cảm giác hắn càng thâm thúy, loại thâm thúy này còn đậm hơn hẳn so với viện trưởng Trạm Lam ngồi bên cạnh. Lão có đột phá, Nghệ Phong ngơ ngác nhìn quái lão đầu hỏi, trong lòng cũng mừng rỡ vì quái lão đầu, nhưng lại không nhịn được kinh ngạc, dù sao tới trình tự như bọn họ, muốn đột phá được rất khó khăn. Quái lão đầu và viện trưởng Trạm Lam nghe được Nghệ Phong nói, bọn họ nhìn nhau cười khổ một tiếng. Một lúc lâu sau quái lão đầu mới lên tiếng hỏi Nghệ Phong. Sư tôn ngươi đâu? Trong lòng Nghệ Phong căng thẳng, nhất thời có chút dự cảm không tốt. Lão đầu tử không biết Du Sơn Ngoạn Thủy ở đâu, ta cũng không tìm được bóng dáng hắn. Quái lão, người không có việc gì chứ? Buồn vui lẫn lộn, quái lão đầu thở dài một hơi, nói. Đã bước một chân qua bình cảnh, không bao lâu nữa liền có thể đột phá bình cảnh, đi vào trình tự mới. Thế nhưng, nói đến đây, ánh mắt Nghệ Phong chăm chú nhìn quái lão đầu, khiến trên mặt quái lão đầu hiện một mảnh khổ sáp, lão lắc đầu thở dài một hơi, nói. Huyết sắc thiên đường không hổ là địa ngục, đặc biệt đối với nhiếp hồn sư. Tuy rằng chuyến này tìm được cơ hội đột phá, thế nhưng cũng chịu tổn thương cực lớn. Người bị thương, Nghệ Phong ngơ ngác hỏi một câu, lập tức nói. Cho ta xem, quái lão đầu lắc đầu cười nói. Tuy ngươi là y sư cao cấp, thế nhưng đối với thương thế của ta không chút tác dụng. Không cần uổng phí khí lực, nghe được quái lão đầu nói, Nghệ Phong cũng không kiên trì. Đối với đẳng cấp bọn họ, nếu đã nói vậy, tuyệt đối có nắm chắc, chỉ là từ trong những lời này, Nghệ Phong cũng biết quái lão đầu tổn thương rất nghiêm trọng, ngay cả y sư thất giai cao cấp cũng không có một tia biện pháp, có thể nghĩ nghiêm trọng tới cỡ nào. Lẽ nào lão đầu tử có thể giúp ngươi? Nghệ Phong hỏi, có hắn hỗ trợ, ít nhất sẽ tốt hơn rất nhiều. Quái lão đầu vẫn cực kỳ bội phục Liễu Nhiên, trước nay vẫn là Liễu Nhiên đi trước bọn họ. Hiện tại không biết Liễu Nhiên đã đạt tới trình tự nào rồi. Đã như vậy, ta liền truyền tin tới Thánh Địa, nếu như lão đầu tử trở lại. Thánh Địa rồi, mời hắn qua Đế Đô một chuyến. Nghệ Phong nói, được, cứ như vậy đi, viện trưởng Trạm Lam và quái lão đầu đều đồng ý, cũng chỉ có thể dùng được biện pháp này. Lần này ngươi trở lại tìm ta có chuyện gì? Quái lão đầu đột nhiên hỏi, hắn cũng không tin Nghệ Phong vô duyên vô cớ đến đây tìm hắn. Vốn định nhờ lão luyện chế mị đan, thế nhưng trên người lão hiện mang thương thế, quên đi. Nghệ Phong cũng thấy đau đầu, quái lão đầu bị thương, muốn tìm y sư thất giai khác luyện chế mị đan, độ khó cao hơn rất nhiều. Vậy cũng không cần, tuy rằng vì một vài chuyện dẫn tới tổn thương, nhưng chỉ là ám tật mà thôi, không có ảnh hưởng tới thực lực của ta. Luyện chế một viên mị đan vẫn được, quái lão đầu cười, có chút tự đắc nói. Nghe được quái lão đầu nói, trên mặt Nghệ Phong cũng lộ dáng cười. Vậy lão xem phương thuốc này, nhìn xem có thể luyện chế hay không. Nói xong, Nghệ Phong lấy ra phương thuốc triệu lão đưa cho hắn rồi chuyển qua cho quái lão đầu. Quái lão đầu nghi hoặc, vừa nhìn sắc mặt liền hơi đổi. Phương thuốc viễn cổ này ngươi có được từ đâu? Phương thuốc viễn cổ, Nghệ Phong cũng ngẩn ra, thật không ngờ phương thuốc viễn cổ lại có địa vị lớn như vậy, nhún nhún vai nói. Một vị tiền bối trong thánh địa cho ta. Nghe được Nghệ Phong nói, quái lão đầu gật đầu cảm thán, nói. Vậy cũng không kỳ quái. Việc này, quái lão, thánh địa rốt cuộc có bối cảnh gì? Nghệ Phong rất hiếu kỳ với thánh địa, những thứ tồn tại từ thời viễn cổ đều rất thưa thớt, đặc biệt như phương thuốc mị đan, đã thiếu lại càng thiếu hơn. Thế nhưng khi quái lão đầu nghe được từ thánh địa, một điểm kinh ngạc cũng không có. Ha ha, tà đế ngươi xác thực cũng rất nghẹn khuất, hiểu được còn không bằng đám người ngoài chúng ta. Có điều, thánh địa đã không nói cho ngươi, cũng ta cũng không dám vượt quyền. Sau này chờ ngươi có đủ thực lực, tự nhiên sẽ chậm rãi biết được. Viện trưởng Trạm Lam vừa cười vừa nói. Nghệ Phong thấy viện trưởng Trạm Lam và quái lão đầu không muốn nói, hắn cũng không bất ngờ. Dù sao đi nữa hắn cũng không dự định truy tìm từ miệng những lão già này. Cái đó, quái lão, đan dược này lão có thể luyện chế được không? Cho dù Nghệ Phong rất tự tin vào thực lực quái lão đầu, thế nhưng đây là phương thuốc viễn cổ nên đáy lòng hắn vẫn thấp thỏm bất an. Ta thử xem, hẳn là không có vấn đề. Quái lão đầu nhìn lướt qua phương thuốc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Nghe được câu này, Nghệ Phong mới thở phào một hơi, bàn tay đang nắm chặt cũng được buông lỏng. Có điều, người luyện chế đan dược này làm gì? Đan dược này chỉ có tác dụng dẫn dắt năng lượng thuộc tính phong, từ đó làm tăng cơ hội lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong, đối với người tu luyện đấu khí mà nói, tự nhiên có thật nhiều chỗ tốt, thế nhưng đối với ngươi, nó hoàn toàn không có tác dụng, cho dù dẫn dắt năng lượng thuộc tính phong, cũng đều bị năng lượng phệ châu trong cơ thể ngươi thôn phệ toàn bộ, mất đi hiệu quả. Quái lão đầu không nhịn được nhắc nhở Nghệ Phong, nếu như không có tác dụng đặc biệt, hắn cũng sẽ không hỗ trợ luyện chế. Dù sao luyện chế phương thuốc viễn cổ cũng rất khó khăn, đối với hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Đây không phải dùng cho ta, Nghệ Phong giải thích, nói tiếp. Nó dành cho một tiểu cô nương chưa từng tu luyện đấu khí sử dụng, bởi vì công pháp ta chọn cho nàng, nhất định phải lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính trước mới có thể tu luyện được. Nữ nhi của ngươi, quái lão đầu cổ quái nhìn Nghệ Phong. Kháo, Nghệ Phong ngã ngửa người, không nhịn được mắng to một tiếng, đây đã là lần thứ ba có người nói hắn như vậy, mỗi lần hắn đều hận tới nghiến răng nhưng không có biện pháp. Cơ bản mấy người này đều là hạng người hắn không thể trêu vào. Thấy phản ứng của Nghệ Phong, quái lão đầu ra vẻ nghi hoặc nói. Ta rất kỳ quái, lấy tính cách của ngươi, nếu không phải nữ nhi của ngươi, ngươi sẽ không bận tâm như vậy. Nghe được quái lão đầu nói, khóe miệng Nghệ Phong hung hăng co quắp lại, mẹ nó, bản thiếu tệ như vậy sao? Bản thiếu luôn luôn lấy trợ giúp người khác là công đức tốt đẹp à? Quái lão đầu cũng không thèm chú ý biểu tình của Nghệ Phong, hỏi hắn. Dược liệu cần thiết và mị đều đã chuẩn bị đầy đủ. Rồi, Nghệ Phong gật đầu, vận khí tiểu cô nương này đúng là tốt, nếu như bắt đầu tu luyện đã có thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong, sau này tu luyện sẽ làm ít hưởng nhiều, dưới vương cấp ngũ giai, hầu như không có bình cảnh. Có điều, cũng phải nhìn vào thiên phú của nàng, cho dù có mị đan viễn cổ chống đỡ, cũng không nhất định có thể thành công lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong. Quái lão đầu nhắc nhở Nghệ Phong, Nghệ Phong gật đầu, nói, tất cả theo ý trời, nếu thực không được cũng không thể miễn cưỡng. Quái lão đầu nghe được Nghệ Phong nói như vậy, hắn khẽ gật đầu, lập tức quay qua nói với Nghệ Phong. Mấy ngày này ngươi ở trong học viện Trạm Lam đi, nhiếp hồn thuật của ngươi cũng đạt tới trình tự lục giai, cũng có thể bắt đầu luyện chế mị đan rồi. Nghe được những lời này của quái lão đầu, Nghệ Phong lộ vẻ mừng rỡ. Mị đan là kỹ năng tự hào nhất của Nhiếp hồn sư, Nghệ Phong đã muốn học từ lâu rồi. Lấy trình độ y sư thất giai của ngươi, học tập luyện chế mị đan dễ hơn rất nhiều so với người khác, còn có hồn ấn đỉnh hỗ trợ, nếu như trong vòng 3 tháng không thể luyện chế ra một viên mị đan lục giai, sau này ngươi cũng không cần tới học viện Trạm Lam nữa. Quái lão đầu trực tiếp phân phó Nghệ Phong, nếu hắn đã quyết định dốc lòng truyền thụ sở học cho Nghệ Phong, vậy tuyệt đối không cho phép người mình chọn là một kẻ tài trí tầm thường. Ta mới chỉ là Nhiếp hồn sư lục tinh sơ giai, mục tiêu luyện chế mị đan lục giai có phải hơi quá cao không? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Quái lão đầu nói, Nhiếp hồn sư khác với y sư, Nhiếp hồn sư lục tinh là có thể luyện chế mị đan lục giai, cũng không cần chênh lệch đẳng cấp. Có điều, chuyện này có quan hệ tới thiên phú, có vài y sư cửu giai ngay cả mị đan tam giai cũng không luyện chế được. Thời gian 3 tháng, cũng không vọng tưởng ngươi luyện chế mị đan đạt được tiêu chuẩn cấp bậc tông sư, dù sao luyện chế mị đan cũng giống như y sư, cần phải có thời gian tích lũy kinh nghiệm, thế nhưng trong 3 tháng tiến dần từng bước, ngươi vẫn có thể làm được. Nghệ Phong cũng cảm giác được áp lực lớn lao. 3 tháng muốn đạt chuẩn của một lĩnh vực chưa từng tiếp xúc qua, đây là một khiêu chiến cực lớn, có điều ngữ khí quái lão đầu không cho phủ định, Nghệ Phong chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Mà viện trưởng Trạm Lam ngồi bên cạnh nghe quái lão đầu nói, sắc mặt hắn cũng hơi đổi, thời gian 3 tháng muốn đạt được tiêu chuẩn có phải hơi quá ép buộc. Cho dù Nghệ Phong là y sư thất giai, lực điều khiển đã đạt được một tiêu chuẩn cực cao. Thế nhưng, năm đó lão quái đầu dùng tròn 2 năm mới có thể luyện chế mị đan lục giai. Mà hắn cư nhiên vọng tưởng Nghệ Phong dùng 3 tháng đạt tới tiêu chuẩn 2 năm của mình, quái lão đầu có phải coi Nghệ Phong là thần. Tuy đáy lòng viện trưởng Trạm Lam có chút dị nghị với lão quái đầu, thế nhưng cũng không nói gì, dù sao đây là chuyện giữa Nghệ Phong và quái lão đầu, huống chi Nghệ Phong cũng đã đáp ứng. Trong 3 tháng tới, ngươi cứ ở bên cạnh ta đi. Quái lão đầu gật đầu nói. Nghệ Phong gật đầu, lập tức kéo Yêu Ngọc ra từ trong lòng, quay qua. Quái lão đầu, nói. Quái lão, Yêu Ngọc có chuyện gì xảy ra? Hình như nó ngoại trừ ngủ say cũng chỉ có ngủ say. Quái lão đầu nhìn thoáng qua Yêu Ngọc, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên có thể bồi dưỡng yêu hồn long xà tới trình tự này, nó hẳn đã đạt được tiêu chuẩn ma thú lục giai, mặc dù cách đoạn thành thục còn xa, thế nhưng cũng đã vượt qua ấu kỳ. Về phần nó luôn ngủ say cũng không cần lo lắng, ngủ say là cách hữu hiệu nhất trong quá trình ma thú luyện hóa năng lượng trong cơ thể, nó ngủ say càng lâu sẽ càng tốt cho nó. Nghe được quái lão đầu nói, lúc này Nghệ Phong mới thở dài một hơi. Yêu Ngọc này cho tới hiện tại vẫn luôn ngủ say, Nghệ Phong còn tưởng nó có vấn đề gì rồi. Nghệ Phong lại nhớ tới chuyện tình Yêu Ngọc giúp mình dung hợp Phệ Châu, như chợt nhớ thêm chuyện gì, hỏi. Quái lão, nếu như ta sở hữu viên Phệ Châu thứ hai, làm thế nào tăng xác suất dung hợp thành công lên cao nhất? Cái gì, ngươi có viên Phệ Châu thứ hai? Cho dù là lão quái đầu, nghe được những lời này của Nghệ Phong, hắn cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, trừng mắt thật to nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún vai, nói, mấy ngày trước ngẫu nhiên thu được một viên Phệ Châu Thủy Dương, thế nhưng vẫn không dám dung hợp. Nghe được Nghệ Phong xác nhận, viện trưởng Trạm Lam và quái lão đầu đều hít sâu một ngụm lương khí. Phệ Châu chân quý cỡ nào không cần nói thêm, coi như tại thời viễn cổ cũng là tồn tại khiến người khác tranh đấu điên cuồng, ngày trước quái lão đầu thu phục Phệ Châu cũng tốn hao của bọn họ không biết bao nhiêu khí lực mới có được. Không chỉ là các loại đan dược giúp lão quái đầu, ngay cả lão viện trưởng học viện Trạm Lam cũng vì bọn họ chống đỡ công kích từ bên ngoài, khi đó mới miễn cưỡng thu được viên Phệ Châu này. Thế nhưng, Nghệ Phong lại sở hữu hai viên Phệ Châu. Vận khí nghịch thiên như vậy, bọn họ không nhịn được phải đố kỵ. Ngươi muốn dung hợp hai khỏa, chẳng lẽ ngươi không biết trong chuyện này hung hiểm cỡ nào sao? Quái lão đầu hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong rồi nhàn nhạt nói. Nghệ Phong gật đầu cười khổ, nói, Phệ Châu với nhiếp hồn thuật có lực mê hoặc quá lớn. Một khi chuyện tình ta sở hữu Phệ Châu chưa dung hợp bị truyền ra ngoài, không biết sẽ dấy lên huyết vũ tinh phong cơ nào, mọi nhiếp hồn sư đều muốn mình có một khỏa a. Chút thực lực của ta, đối phó những cường giả bình thường còn được, thế nhưng muốn đối phó với mấy lão gia sống không biết bao nhiêu năm, sợ đến chết còn không hiểu tại sao. Đã như vậy, người bỏ Phệ Châu đi là được, quái lão đầu rất tùy ý nói. Nghe quái lão đầu nói, Nghệ Phong trắng mắt nhìn lại, nói. Nếu như người có thêm một viên Phệ Châu, người có nguyện ý bỏ đi? Hắc hắc, coi như liều mạng, cũng thử dung hợp, quái lão đầu cười nói. Như vậy được rồi, Nghệ Phong nói tiếp, tuy rằng biết rõ hung hiểm, thế nhưng ta vẫn nghĩ dung hợp thử xem. Lần trước dung hợp viên Phệ Châu kia giúp ta từ tướng giai đột phá lên vương cấp, đây chính là một rạch trời, không phải bình thường có thể so. Sánh được, hiện tại nếu như dung hợp thêm một viên, đề thăng mấy giai hẳn không thành vấn đề, loại đề thăng thực lực không để lại di chứng kiểu này, rất đáng thử bất chấp kết quả. Huống chi có hai viên Phệ Châu. Cho dù đụng phải tôn giai, cũng không đến mức không lực hoàn thủ. Quái lão đầu gật đầu nói.

Đội hình khổng lồ như vậy cũng dọa cho gia tộc Bố Lan vốn không chuẩn bị phải phát ngộng. Khi bọn họ kịp phản ứng thì thánh chỉ đã truyền xuống tới tay, kết cục đã định, gia chủ Bố Lan gia tộc chỉ có thể tiếp thu chuyện này là thực. Có điều, hắn đối với hôn sự này cũng không hề có ý chống cự. Mặt mũi của Long Thiên và Điệp Vận Du đủ khiến hắn không dám có tâm tư, hơn nữa Bố Lan Ni gả cho Nghệ Lưu cũng không phải hạ thấp thân phận. Trước đừng nói Nghệ Lưu xác thực là một thanh niên có thiên phú cực tốt, chỉ cần hắn là đại ca của Nghệ Phong, riêng điều này đã đủ bù đắp tất cả rồi. Lúc này, Nghệ Lưu dựa vào Nghệ Phong, cũng trở thành một trong những nam tử tôn quý nhất đế đô. Trong gia tộc có một nữ tử được đối phương hỏi cưới một cách trang trọng như vậy, đối với gia tộc Bố Lan cũng là một vinh quang lớn lao. Mặc dù đây là người tôn nữ hắn yêu quý nhất, nhưng hắn vẫn không chống lại được loại dụ hoặc quang vinh này. Gia chủ Bố Lan hỏi qua Bố Lan Ni, xem nàng có muốn đáp ứng hôn sự này hay không, mặc dù biết rõ có hỏi cũng vô dụng, bởi vì Điệp Vận Du và Long Thiên căn bản không cho hắn có cơ hội cự tuyệt, nhưng vì tư thái một gia chủ, hắn vẫn phải làm vậy. Nhận được câu trả lời sau một hồi trầm mặc của Bố Lan Ni, trong lòng gia chủ Bố Lan cũng sáng tỏ, lập tức cao hứng tiếp thu lần tứ hôn này. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Phủ và Bố Lan Phủ đều phải phá cửa chào đón khách tới chúc mừng. Tình huống như vậy, Nghệ Phong sẽ không ở lại phủ đệ, hỏi qua sát lâu về hạ lạc của đám người thiên nghịch, hắn cũng trốn khỏi phủ đệ của ngoại công đi ra ngoài. Đương nhiên, đi theo còn có Điệp Vận Du, tại phủ đệ ngoại công Nghệ Phong, Điệp Vận Du có chút thấp thỏm bất an. Đại ca Nghệ Phong thì nàng có thể hàm hồ, thế nhưng Lâm Hạo Nhiên là trưởng bối của Nghệ Phong, nàng cảm giác được một loại áp lực lớn lao, cho dù là Điệp Vận Du, nàng cũng sợ Lâm Hạo Nhiên không. Tiếp nhận mình, đối với suy nghĩ này của Điệp Vận Du, Nghệ Phong không chỉ cười trộm mấy lần. Có điều ăn phải mấy lần cấu véo của Điệp Vận Du, hắn không còn dám biểu lộ ra ngoài. Khiến Điệp Vận Du càng thêm kinh sợ chính là, mẫu thân Nghệ Phong vừa lúc ở trong phủ đệ Lâm Hạo Nhiên, điều này khiến Điệp Vận Du luôn luôn cao ngạo cũng phải thêm cẩn trọng, rất sợ làm một điều gì đó khiến mẫu thân Nghệ Phong và Lâm Hạo Nhiên không hài lòng. Nghệ Phong thấy Điệp Vận Du như vậy, miệng hắn không nhịn được lộ ra ý cười. Cho dù là ai thấy được nữ vương Điệp Vận Du bình thường cao ngạo, cư nhiên lộ ra phong thái tiểu cô nương nhút nhát, cơ hồ đều phản cắn răng nhịn cười. Đương nhiên, chuyện Nghệ Phong thân mật với Điệp Vận Du cũng khiến mẫu thân hắn và Lâm Hạo Nhiên triệt để chấn động, đầu óc có chút choáng váng, bọn họ đương nhiên biết thân phận và địa vị Điệp Vận Du ra sao. Biết được rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không ra dáng bề trên với Điệp Vận Du, giúp cho lần ra mắt đầu tiên của Điệp Vận Du trôi qua một cách yên ổn, nàng cũng thở dài được một hơi. Cùng lúc khi Điệp Vận Du thở phào một hơi này, Nghệ Mẫu cũng thấy thỏa mãn với Điệp Vận Du, nàng lo sợ cô con dâu này có thật lòng quan tâm tới nhi tử nàng không. Huống chi nữ nhân này còn xinh đẹp và mị hoặc như vậy, cho dù mấy người nữ nhân cũng không nhịn được sinh lòng đố kỵ. Hiện tại, trong lòng nàng càng lúc càng kinh ngạc về nhi tử, không biết hắn làm thế nào có thể lừa gạt được nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu như Nghệ Phong biết được suy nghĩ trong lòng mẫu thân và ngoại công, khẳng định sẽ tức giận tới hộc máu. Lẽ nào ấn tượng của mình với họ chỉ dừng lại ở việc lừa gạt nữ nhân? Đương nhiên, sau khi Nghệ Phong bị Nghệ Mẫu kéo vào một gian phòng, hắn như khoe công nói với Nghệ Mẫu. Mẫu thân, ta tìm cho người một nàng dâu thỏa đáng chứ? Vì nối tiếp huyết mạch của chúng ta đang rất nỗ lực a. Nghệ Mẫu hung hăng gõ trán Nghệ Phong, cười mắng. Ngươi so với đại ca mình cũng khiến ta bớt lo hơn. Có điều, sau này ở cùng với nàng, ngươi nên biết tiết chế. Nghe được Nghệ Mẫu nói, trên trán Nghệ Phong liền nổi tia hắc tuyến, thầm nghĩ mẫu thân mình thật là cường hãn, cái gì cũng nói ra miệng được. Nghệ Mẫu thấy Nghệ Phong không mấy chú ý, nàng trừng mắt nhìn. Nghệ Phong, nói, nàng ta mị hoặc như vậy, cho dù nữ nhân như ta cũng không chống đỡ được. Người tuổi trẻ huyết khí phương cương, lại là tên háo sắc, nếu không biết tiết chế, ngày sau khó tránh khỏi tổn hao cơ thể. Nghe được Nghệ Mẫu nói, trên trán Nghệ Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh, đồng thời rất sợ Nghệ Mẫu nói gì thêm. Hắn nhanh chóng gật đầu, nói. Ta biết, sau này sẽ chú ý. Nghệ Mẫu thấy Nghệ Phong như vậy, nàng tiếp tục nói. Ngươi đừng nên chủ quan, nghe ngoại công ngươi nói, Tần Y cũng có quan hệ thân mật với ngươi. Nàng ta cũng là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, thủ đoạn lừa gạt nữ nhân của ngươi quả thật mạnh hơn nhiều so với đại ca mình. Có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi chịu được mới là lạ. Ngươi yên tâm, nhi tử của ngươi thiên phú dị bẩm, khẳng định có thể ứng phó được chuyện này. Nghệ Phong thiếu chút nữa phát khóc, đáy lòng thầm hô. Mẫu thân, trước đây vì sao ta không phát hiện người bưu hãn tới như vậy? Kỳ thực, Nghệ Phong cũng không biết, Nghệ Mẫu vì sợ hắn quá tham. Luyến nữ sắc mà mất đi trí tiến thủ, làm mẫu thân, nàng đương nhiên vui vẻ khi thấy nhi tử mình có nhiều nữ nhân xuất chúng. Thế nhưng, những nữ nhân này quá xuất chúng rồi, ưu tú đến mức khó tin được, đặc biệt là vẻ mị hoặc của Điệp Vận Du, đây là thứ bất luận nam nhân nào cũng không chống đỡ được. Đối với nàng, ta rất thỏa mãn. Nghệ mẫu rốt cuộc cũng nói ra đánh giá về Điệp Vận Du, nghệ mẫu cũng rất cảm kích, bởi vì Điệp Vận Du giúp một đại ân với hôn sự đại nhi tử của nàng. Nghệ Phong nghe câu này, khẽ cười, không hề bất ngờ với những lời này của nghệ mẫu. Nếu như Điệp Vận Du không đủ hài lòng, trên đời này cũng chẳng còn nữ nhân nào có thể vừa mắt nghệ mẫu được. Chỉ bất quá, không biết Điệp Vận Du nghe được câu này sẽ có phản ứng gì. Có điều, chỗ Tần Y ngươi định thế nào? Ta cũng không cho phép ngươi có mới nới cũ. Nghệ mẫu cảnh cáo, trong lòng nghệ mẫu vẫn luôn xếp địa vị Tần Y vào chỗ cao nhất. Kẻ ngu mới làm chuyện có mới nới cũ. Nghệ Phong thì thầm một tiếng. Nếu không còn yêu thích nữ nhân như Tần Y, có lẽ Nghệ Phong nghĩ đầu óc hắn không được bình thường. Có điều đối với câu hỏi của nghệ mẫu, Nghệ Phong cũng cảm giác rất đau đầu, chỉ đành cười hai tiếng cho qua, không có trả lời. Nghệ mẫu thấy Nghệ Phong trốn tránh như vậy, nàng thở dài một hơi, không tiếp tục truy vấn. Hai nữ nhân, người nào cũng đủ sức khiến mọi nam nhân phải điên cuồng, nhi tử của nàng có thể cùng lúc sở hữu cả hai khiến nàng vừa mừng lại vừa lo. Mặc dù xã hội này là thời Tam Cung Lục Viện, nhưng là một nữ nhân nàng cũng rõ, không có nữ nhân nào nguyện chung một nam nhân với người khác, đặc biệt là hạng nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như Tần Y và Điệp Vận Du. Sau đó Điệp Vận Du cũng hỏi Nghệ Phong về đánh giá của nghệ mẫu với nàng, nghe được Nghệ Phong thuật lại, lúc này trên mặt Điệp Vận Du mới lộ ra dáng cười, ngay khi Nghệ Phong không kịp phản ứng, hung hăng cắn một ngụm lên vai Nghệ Phong một ngụm. Nghệ Phong có chút không hiểu nhìn Điệp Vận Du, thầm nghĩ mình nào đắc tội với nữ vương này. Ngươi nói đi, có phải ta muốn dẫn ngươi đi gặp sư tôn, sau đó ngươi mới cố ý dẫn ta đi gặp mẫu thân? Điệp Vận Du trừng mắt đẹp nhìn Nghệ Phong, là người thông minh, Nghệ Phong đánh chết cũng không thừa nhận chuyện này, hắn một mực phủ nhận. Tuyệt đối không có ý này, ta chỉ nghĩ sớm muộn cũng đón nàng về Nghệ gia, nên dẫn nàng đi nhận thức gia môn mà thôi. Sắc mặt Điệp Vận Du phiếm hồng, bĩu môi với Nghệ Phong, nhẹ giọng nói thầm. Quỷ mới làm người Nghệ gia, hắc hắc, Nghệ Phong cười hắc hắc hai tiếng, cuối cùng cũng không trêu chọc Điệp Vận Du, hai ngày này hắn thấy số lần Điệp Vận Du thất thố còn nhiều hơn so với cả trước đó. Như vậy đã khiến Nghệ Phong cảm giác thành tựu cực lớn rồi. Trên đường Nghệ Phong và Điệp Vận Du trở lại Thúy Lâm Các, trong lòng hắn còn suy nghĩ xem có nên thuật lại lời nhắc nhở của Mẫn Thân nói qua cho Điệp Vận Du nghe, nhưng vừa nghĩ tới khả năng bị Điệp Vận Du cấm cửa, hắn liền cố cưỡng chế lại, có kẻ ngu mới chịu làm thánh nhân trước mặt nữ nhân như vậy. Khi Nghệ Phong và Điệp Vận Du còn cách không xa Thúy Lâm Các, hai người liếc mắt lẫn nhau, ánh mắt âm thầm quét qua khắp các ngõ ngách. Điệp Vận Du gật đầu rồi đi vào Thúy Lâm Các, còn Nghệ Phong lại chuyển hướng khác, bước đi không nhanh không chậm. Nghệ Phong đi thẳng tới một địa phương hẻo lánh tối tăm. Từ hai ngày trước khi Nghệ Phong và Điệp Vận Du rời khỏi Thúy Lâm Các, bọn họ đã cảm giác có người theo dõi. Lấy lực cảm nhận của hai người, mặc dù đối phương theo dõi rất bí ẩn, nhưng vẫn bị phát hiện ra. Nghệ Phong vốn định mặc kệ, nhưng thật không ngờ đối phương lại bám theo bọn họ tới hai ngày, điều này khiến Nghệ Phong hạ quyết tâm bắt cho bằng được. Đây cũng là lý do Nghệ Phong để Điệp Vận Du trở vào Thúy Lâm Các, còn mình lại chọn một địa phương hẻo lánh đi tới. Nghệ Phong đi tới một địa phương cực kỳ hẻo lánh, rốt cục ngừng lại. Nghệ Phong lẳng lặng đứng ở đó, đợi người có chủ ý với hắn xuất hiện. Thế nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không gặp một người nào. Tình huống như vậy, khiến Nghệ Phong phải cất giọng, cười nói. Ra đi, không cần trốn nữa, không phải các ngươi tìm ta sao? Nghệ Phong nói xong câu này, vẫn không thấy có người nào đứng ra, điều này khiến Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một đạo kim châm. Kim châm hóa thành một đạo lợi mang hung hăng bay nhanh về một hướng. Các ngươi đã không chịu, vậy bản thiếu tự mình mời các ngươi đi ra. Đang, một tiếng va chạm, từng đạo bóng đen từ bốn phía chui ra, vây lấy xung quanh Nghệ Phong, từng đạo khí tức cũng tập trung lên người hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1018, nhìn những bóng người kéo đến vây xung quanh mình, trong lòng Nghệ Phong hơi cả kinh, ánh mắt càng sửng sốt. 7-8 người vây quanh hắn, thực lực thấp nhất cũng là ngũ giai, có hai người thực lực cư nhiên đã tới vương cấp thất giai. Đội ngũ như vậy đủ sức càn quét bất luận một gia tộc nào trong đế đô, cho dù là Kim Lâu cũng không chống đỡ được. Đây là cường giả từ nơi nào kéo tới? Trong lòng Nghệ Phong dấy lên một cỗ nghi hoặc, tại đế đô, trừ bỏ Điệp Vận Du và Hoàng Thất, không ai có thể xuất ra cỗ lực lượng như vậy, thế nhưng Điệp Vận Du và Hoàng Thất hiển nhiên không có khả năng theo dõi và vây khốn hắn. Ha ha, các vị thật cho ta mặt mũi. Điều tám cường giả trên ngũ giai tới vây công. Nghệ Phong cười ha ha, ánh mắt quét về phía nam tử đầu lĩnh mặc trường bào màu đen. Ngươi chính là Nghệ Phong rồi, ngươi dám trêu chọc chúng ta, vậy phải chuẩn bị trả giá thật đắt. Trong đó, một gã nam tử đầu lĩnh cất giọng ông ông, nói. Chọc các ngươi, Nghệ Phong sửng sốt, nhìn tới những người này, trong đầu không hề có chút liên hệ nào. Hừ, thiếu tông chủ trong cốc chúng ta bị ngươi phế đi, phải lấy máu của ngươi mới có thể bồi thường. Một gã nam tử nóng nảy trong đó hừ giọng, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Thiếu tông chủ các ngươi, nghe được câu này, Nghệ Phong nhất thời bừng tỉnh. Các ngươi là người Phong Cốc và Văn Linh Cốc, không sai, nếu như thức thời, giao linh khí ra rồi tự phế đấu khí, chúng ta có thể tha ngươi một con đường sống. Một tên trong đó cản rỡ nói, linh khí, trong lòng Nghệ Phong hơi cả kinh, nhãn thần nhìn về phía kẻ vừa mở miệng, thầm nghĩ lẽ nào Văn Linh Cốc đã tìm ra thân phận của hắn. Nghệ Phong vẫn nhớ kỹ Hỏa Lân từng nói qua, người truy sát hắn tại di chỉ lần trước, chính là tôn giả của Văn Linh Cốc. Văn Linh Cốc phái các ngươi đi tìm chết, Nghệ Phong cau mày hỏi, nếu như Văn Linh Cốc biết được hắn là người tiến nhập chủ điện ngày đó, không có khả năng chỉ phái vài người qua đây, trong tay hắn có Phệ Châu, tuy mấy tên ngũ giai này cường đại, thế nhưng muốn lấy mạng hắn hầu như là chuyện không thể. Thu thập ngươi, như vậy là đủ rồi. Đám người Văn Linh Cốc triệt để nổi giận, bởi vì chuyện thiếu tông chủ, trong cốc đã phái ra một cường giả thất giai, ba cường giả ngũ giai. Nghe nói người đánh thiếu tông chủ là một thiếu niên không tới ngũ giai, đội hình như vậy xác thực đủ thu thập đối phương rồi. Nghe câu này, đầu lông mày Nghệ Phong càng nhíu chặt, hắn hừ một tiếng nói. Lão gia hỏa tôn giả của Văn Linh Cốc không tự mình đến. Ha ha, nghe một câu này, cả đám người Văn Linh Cốc cười ầm lên. Ngươi, còn không xứng tôn giả đại nhân xuất thủ. Nghe thế, trong lòng Nghệ Phong nhất thời buông lỏng. Nguyên lai, người của Văn Linh Cốc cũng không phát hiện hắn chính là người trong di chỉ. Nhưng sao bọn chúng biết mình có linh khí? Nghệ Phong không khỏi nhớ tới trường năng lượng bạo động tại mấy ngày trước, đáy lòng cũng hiểu ra, sợ là trường năng lượng bạo động này khiến chúng nghĩ lầm rằng hắn có linh khí. Thật không ngờ được, mấy người này đã chú ý hắn từ mấy ngày trước. Vì thân phận Nghệ Phong và Điệp Vận Du, rất nhiều người chú ý tới trường năng lượng bạo động kia đều thu liếm, không dám có hành động, thế nhưng không nghĩ tới lại hấp dẫn tới đám người Văn Linh Cốc và Phong Cốc. Tiểu tử, thức thời giao linh khí ra đây, tên đầu lĩnh cũng hừ giọng nói. Nghệ Phong cười ha ha, quay qua hai kẻ đầu lĩnh, nói. Các ngươi một bên là Phong Cốc, một bên là Văn Linh Cốc, ta rốt cuộc giao cho ai đây? Giao cho ta, hai người cùng lên tiếng, thế nhưng khi nghe được giọng đối phương, cả hai đều nhìn nhau rồi hừ một tiếng. Như vậy đi, ta chỉ có một kiện linh khí, các ngươi đánh với nhau một phen, ta sẽ đưa lại cho người thắng cuộc, thế nào? Nghệ Phong nhún nhún vai, nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ngu ngốc mắc mưu sao? Một người cả giận nói. Trước tiên làm thịt ngươi, sau đó là việc của chúng ta. Các ngươi vững tin có thể giết được ta. Nghệ Phong cười nói, chỉ bằng 8 người chúng ta, ngươi lại một mình, như vậy đã đủ rồi. Đầu lĩnh nam tử Văn Linh Cốc cả giận nói, Nghệ Phong kéo dài một tiếng, nguyên lai các ngươi định lấy nhiều khi dễ ta một mình. Nhìn xem ta đánh với các ngươi thế nào. Tại lúc hai người còn đang nghi hoặc, Nghệ Phong vỗ vỗ hai bàn tay trên hư không. Theo tiếng vỗ tay của Nghệ Phong vừa dứt, chỉ chốc lát sau, hơn 10 đạo thân ảnh bay ra, bao vây xung quanh 8 người này. Một màn này khiến đám người Văn Linh Cốc và Phong Cốc kinh hãi, quay đầu nhìn về một phương hướng, chỉ thấy một nữ nhân mị hoặc vạn phần chậm rãi từ trên hư không hạ xuống, nhất cử nhất động đều lộ ra mị hoặc kinh người, khiến sắc mặt cả đám đỏ lên, bọn họ cảm giác đấu khí trong cơ thể cư nhiên không thể khống chế, bắt đầu bạo động. Bọn họ nhanh chóng áp chế, thế nhưng vẫn không chống đỡ được huyết khí cuồn cuộn trong người, sắp bị cỗ mị hoặc kia làm cho mê man. Bọn chúng là ai? Điệp Vận Du có chút kinh ngạc nhìn những người này, 8 cường giả vương cấp trên ngũ giai xuất hiện tại đế đô, khiến nàng cũng rất kinh ngạc. Người của Phong Cốc và Văn Linh Cốc, lần trước không cẩn thận phế đi thiếu tông chủ của bọn chúng, lần này tìm tới đây muốn báo thù. Nghệ Phong cười nhạt, nghe được Nghệ Phong nói, Điệp Vận Du gật đầu. Nếu bọn chúng đã đến, vậy lưu chúng lại chỗ này đi, đế đô còn chưa cho phép họ có thể dương oai. Nói xong, Điệp Vận Du quay qua 8 người rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến cả đám một lần nữa rơi vào mê man. Cảm giác huyết khí cuồn cuộn, đấu khí không chịu khống chế bắt đầu bạo động. Nghệ Phong thấy sắc mặt cả đám đều đỏ lên như ăn phải xuân dược, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Khó trách mẫu thân hắn nhắc nhở hắn phải biết tiết chế, mỹ thuật của Điệp Vận Du cư nhiên cường hãn tới trình độ này, khi cố ý thi triển, ngay cả thất giai cũng không chống lại được. Đế quân, bệ hạ nói tất cả theo ý người phân phó. Vị cường giả vương cấp đỉnh phong dẫn theo hơn 10 người vừa tới liền quay về phía Nghệ Phong, cung kính thi lễ, nói. Nhìn hơn 10 cường giả hoàng thất, cho dù không có mỹ thuật của Điệp Vận Du, cũng đủ sức diệt gọn mấy người này. Từ khi phát hiện có người theo dõi, Nghệ Phong nhân việc nhờ Long Thiên tứ hôn cho Nghệ Lưu, đồng thời nói với Long Thiên một tiếng về chuyện này. Long Thiên thấy có người dám trêu chọc quyền uy của mình tại đế đô, tự nhiên nổi giận không thôi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn có dịp sử dụng lực lượng hoàng thất, đối với cử động này của Long Thiên, Nghệ Phong cũng không ngăn trở, tuy nói hắn và Điệp Vận Du không sợ đám cắn trộm này. thế nhưng Long Thiên đã muốn động, hắn cũng lười động thủ. Nam tử đầu lĩnh thấy bọn họ hoàn toàn bị vây quanh, trong mắt cũng lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt càng không dám tiếp xúc Điệp Vận Du, trong lòng còn chưa hết sợ, bởi vì thực lực những người vừa xuất hiện đều có thể tiêu diệt bọn họ dễ dàng. Vì sao hắn có thể điều động nhiều cường giả như vậy? Hai tên nam tử đầu lĩnh nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Nghệ Phong thấy hai người như vậy, bước lên vài bước cười nói. Khi các ngươi tới tìm ta gây chuyện, lẽ nào không điều tra một chút thân phận của ta sao? Trong ánh mắt nghi hoặc của đám người Văn Linh Cốc và Phong Cốc, Nghệ Phong tiếp tục cười nói. Không ngại nói cho các ngươi biết, Đế Đô vốn là bản doanh khi trước của ta. Là địa bàn do ta làm chủ. Ha ha, Nghệ Phong cười phá lên. Nếu như ở chỗ khá bị tám cường giả trên ngũ giai vây công, Nghệ Phong còn phải mướt mồ hôi, thế nhưng vây công hắn tại Đế Đô, coi như Văn Linh Cốc dốc hết toàn bộ lực lương, Nghệ Phong cũng không sợ, thậm chí còn ước bọn họ làm như vậy. Trong mắt đám người Phong Cốc và Văn Linh Cốc hiện vẻ hối hận, coi như kẻ ngốc lúc này cũng biết được lực ảnh hưởng của Nghệ Phong tại Đế Đô kinh khủng cỡ nào, bọn họ không khỏi tức giận mắng tên thiếu tông chủ một trận, khi phái bọn họ tới đây tìm Nghệ Phong gây phiền phức, cư nhiên ngay cả thân phận đối phương cũng không báo ra. Bọn họ nào biết thiếu tông chủ mình cũng không biết được mấy tin tức về Nghệ Phong. Thế nhưng, trên đời không có thuốc chữa hối hận, Nghệ Phong quay qua đầu lĩnh cường giả vương cấp đỉnh phong của Hoàng Thất, nói. Không lưu lại một người. Dạ, đầu lĩnh đoàn người bên Hoàng Thất liền phân phó xuống, tất cả đánh tới phía sau tám người kia. Có mỹ thuật của Điệp Vận Du và cường giả vương cấp đỉnh phong hỗ trợ, đám người Văn Linh Cốc và Phong Cốc rất nhanh rơi vào hạ phong. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, Nghệ Phong và Điệp Vận Du đứng ở một bên. Nhìn từng gã vương cấp phía đối phương ngã xuống. Nghệ Phong dù đã nhìn quen người chết, lúc này cũng có chút cảm thán. Cường giả vương cấp ngũ giai trong mắt người thường đã là tồn tại không thể với tới, chỉ cần một người như vậy đầu nhập theo Long Thiên, đều được Long Thiên coi trọng, tại đế quốc cũng coi như nhân vật nhất. Hào, Nghệ Phong từng nghe nói qua, cung phụng vương cấp trong hoàng thất đều được đãi ngộ tương đương với một vị vương gia. Thế nhưng, những người này tại trong mắt người bình thường là tồn tại cao không thể với, cả đám cứ đơn giản ngã xuống như vậy. Nếu như người thường thấy được một màn này, sợ rằng sẽ bị dọa vỡ mật đi. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới ngày trước lúc mình vừa tới Đế Đô, chỉ một tên vương cấp đã khiến hắn sứt đầu mẻ trán, đâu nghĩ được rằng, ngay vương cấp cao giai cũng bị hắn dùng một câu nói, không lưu lại một người. Quả nhiên, chỉ khi chính mình càng tăng cao trình tự, mới có thể tiếp xúc với cường giả có trình tự càng cao. Chính mình vẫn còn kém một điểm hỏa hầu a. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhớ tới năm đại trưởng lão và lão đầu tử đều giấu giếm hắn mọi chuyện. Nghệ Phong không khỏi cảm thán. Binh, vương cấp thất giai của Phong Cốc, dùng một quyền đánh lui võ giả Hoàng Thất, sau đó hung hăng tung một quyền về phía Nghệ Phong, một quyền này ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn, thầm nghĩ dù phải chết, cũng muốn kéo Nghệ Phong theo cùng. Nhìn một màn này, khóe miệng Nghệ Phong hiện lên một tia khinh thường, đấu khí trong cơ thể dũng mãnh tuôn ra, ngưng tụ lại trên cánh tay. Thế nhưng không đợi Nghệ Phong công kích, một thanh âm trong trẻo đã vang lên. Muốn chết, Điệp Vận Du vung mạnh tay. Một đạo năng lượng hung hăng quăng đi, nện tới trên thân quyền của đối phương. Một tiếng hộc máu vang lên, đối phương bị đánh dập mặt xuống đất, khiến miệng hắn lại hộc ra thêm mấy ngụm máu. Một võ giả Hoàng Thất cầm trọng kiếm, hung hăng bổ tới, theo một đạo hoa máu bay ra, cường giả thất giai của Phong Cốc đã tuyệt. Nghệ Phong lăng lăng nhìn một màn này, không khỏi cười khổ thu hồi đấu khí trên cánh tay, lắc đầu nhìn Điệp Vận Du. Nữ nhân này, tựa hồ quá cường hãn đi, coi như là tôn giai. Cũng không thể tùy ý vung một quyền diệt chết một thất giai chứ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1019. Tám người Phong Cốc và Văn Linh Cốc dưới lực lượng của Hoàng Thất dễ dàng bị giải quyết toàn bộ. Có điều Nghệ Phong cũng không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Nếu bọn họ có thể phái tốp thứ nhất, vẫn có thể phái thêm tốp thứ hai tới vây giết hắn. Đội hình lần sau khẳng định sẽ mạnh hơn nhiều so với lần trước. Quan trọng nhất là Nghệ Phong đã chiến với người của Văn Linh Cốc trong Di Chỉ Chủ Điện, tuy nói lần đó hắn đã dịch dung, thế nhưng khó tránh khỏi có người nhận ra khí tức của hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong cảm giác có chút áp lực. Hiện tại dù Nghệ Phong có đối mặt với vương cấp đỉnh phong, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Thế nhưng nếu tôn giả của Văn Linh Cốc xuất động, tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dù sao lần trước dùng tới Phệ Châu bức lui tôn cấp, đó là vì đối phương không chuẩn bị. Nhưng nếu đối phương có đan dược chống lại Phệ Châu, uy lực Phệ Châu sẽ bị thu hẹp trên diện rộng, tuy nói hiệu quả đan dược có hạn, thế nhưng với một tôn cấp mà nói, chỉ cần đan dược có thể chống đỡ một chút thời gian, cũng đủ khiến Nghệ Phong cảm thấy đau đầu rồi. Thực lư CA, đúng là vẫn do thực lực. Nghệ Phong thở dài một hơi, ngón tay không khỏi mò lên trên nạp linh giới, trong đó có một viên Phệ Châu, nếu như có thể dung hợp, cho dù đối mặt với tôn cấp, cũng không đến nỗi không sức phản kháng. Ngươi làm sao vậy? Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong khác thường, nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ có điều sắp phải ra mắt lão trượng mẫu, mẹ vợ có chút sợ hãi mà thôi. Phi, Điệp Vận Du nghe được Nghệ Phong nói, không nhịn được phi một tiếng coi thường, nét mặt lại hiện một đạo đỏ ửng say lòng người. Yên tâm đi, sư tôn rất hòa đồng. Nghe được Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong cười cười, cho dù đối phương hòa đồng cũng vẫn là trưởng bối Điệp Vận Du, dù là ai khi đối diện với trưởng bối đều có một tia kính nể. Huống chi, Điệp Vận Du đã bị Nghệ Phong lừa đi, ai biết sư tôn nàng sẽ nghĩ thế nào. Điệp Vận Du thấy dáng dấp Nghệ Phong có chút khiếp đảm, nàng nở nụ cười, rất ít khi thấy người không sợ trời không sợ đất như Nghệ Phong lại lộ ra dáng dấp này, khiến cho Điệp Vận Du không khỏi nhớ tới bộ dáng của mình đi gặp mẫu thân Nghệ Phong, thật ra cũng không có kém gì. Nghĩ vậy, trên mặt Điệp Vận Du càng ửng đỏ, nhẹ nhàng đưa hai tay áp lên mặt nóng hổi, Điệp Vận Du nói. Phía trước chính là tông môn rồi, Nghệ Phong ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước tọa lạc một tòa cung điện to lớn đến cực điểm. Tòa cung điện này đồ sộ không hề thua kém hoàng cung, đặc biệt tòa điêu khắc nằm giữa trung ương, cao vút tới trong mây, khiến tâm linh người ta chấn động. Cư nhiên còn đồ sộ hơn cả hoàng cung, Nghệ Phong cảm thán một tiếng. Điệp Vận Du cười nói, tòa điêu khắc tại trung tâm có từ hoàng đế khai quốc Trạm Lam, nghe nói thực lực đạt được quân giai đỉnh phong, cũng có người nói hắn đã nhập hàng thánh giai, có điều không một ai chứng thực được, nhưng có thể khẳng định đó là thời kỳ huy hoàng nhất của đế quốc Trạm Lam. Hộ quốc tông cũng được hắn dùng thủ đoạn thành lập, rất nhiều võ giả huyết mạch hoàng thất đều gia nhập trong đó. Bất quá theo năm tháng chuyển rời, huyết mạch càng lúc càng nhạt, tuy rằng vẫn trung thành với đế quốc, thế nhưng cũng không còn lực ngưng tụ như ngày trước nữa. Nghệ Phong gật đầu, có huyết mạch hoàng thất, đồng thời do hoàng đế khai quốc tự mình thành lập, kiến thiết đồ sộ như vậy cũng không đến mức phạm vào kiêng kỵ của hoàng đế đương đại. Cho dù không còn lực ngưng tụ như ngày trước, thế nhưng dù sao cũng được tương truyền trung thành với hoàng thất, nàng muốn dẫn họ tự lập tông môn, họ có nguyện ý không? Nghệ Phong hiếu kỳ hỏi. Điệp Vận Du cười nói, từ nhiều năm trước, Hộ Quốc Tông đã dần thoát ly khỏi quyền khống chế của hoàng đế. Hoàng đế chỉ có thể lợi dụng thế lực của hoàng thất, còn Hộ Quốc Tông lại dùng đủ loại lý do từ chối, hơn nữa trong tay còn có di vật của Thánh Hoàng khai quốc, thậm chí có thể gây áp lực cho hoàng đế, kỳ thực đã có rất nhiều hoàng đế dị nghị với Hộ Quốc Tông. Nghệ Phong nghe Điệp Vận Du giải thích, cũng hơi gật đầu, chuyện này cũng rất là bình thường. Khi một người hoặc một tổ chức có thực lực đạt tới trình tự nhất định, bọn họ sẽ không muốn sống dưới quyền người khác, Hộ Quốc Tông đồng dạng cũng như vậy. Dù sao theo Thánh Hoàng ngã xuống, sứ mệnh thủ hộ hoàng gia cũng dần dần phai nhạt, cho tới hiện tại có rất nhiều người thuộc cao tầng Hộ Quốc Tông không còn nhìn hoàng thất, tuy rằng không đến mức phản hoàng thất, thế nhưng đối với mệnh lệnh từ hoàng thất đều bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vị tông chủ Điệp Vận Du ở trước mặt đây càng phát huy điểm này tới tận cùng, hơn nữa còn tính kế tiêu diệt một đời hoàng đế. Ha ha, Hộ Quốc Tông giao vào tay nàng, không biết Long Thiên nên mừng hay lo. Nghệ Phong cười nói, Điệp Vận Du liếc giận nhìn Nghệ Phong, nói, còn may là do ta làm tông chủ, nếu đổi là người khác, không chừng còn đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn. Theo lý, hắn nên cảm tạ ta mới đúng. Nghe Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong cười ha ha, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này. Có điều, nhìn vào ngươi, sau khi ta tự lập tông môn, sẽ dành tặng lại cung điện này cho hắn. Để hắn một lần nữa tổ kiến một Hộ Quốc Tông, chung quy vẫn tốt hơn so với Hộ Quốc Tông không bị hắn quản lý như hiện tại. Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong nghe Điệp Vận Du nói, hắn cười cười không cho ý kiến, mặc cho nàng thích làm thế nào thì làm thế đó. Tông chủ, người đã trở về, Nghệ Phong và Điệp Vận Du đi vào trong cánh cửa tôn mông, thanh âm vui vẻ của một người liền vang lên, Nghệ Phong và Điệp Vận Du đưa mắt nhìn lại, liền thấy một nam tử có điểm đẹp mã đang đi về phía bọn họ, tuổi độ chừng 28. Có điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, thực lực của hắn cư nhiên đạt được bát giai, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá tới vương cấp cửu giai. Điều này khiến cho Nghệ Phong không khỏi cảm thán, trên đời này không thiếu hạng người có thiên phú cường hãn, ít nhất thiên phú cỡ như Nghệ Lưu còn kém một bậc. Đương nhiên, đây không loại trừ vì tông môn lớn có tiền vốn bồi dưỡng. Ít nhất, nếu như dùng đan dược mị đan và các thứ khác cấp đầy đủ cho Nghệ Lưu, Nghệ Phong cũng tự tin giúp Nghệ Lưu đạt tới vương cấp bát giai khi mới 28 tuổi. Chỉ có điều, Nghệ Phong luôn hiểu rõ căn cơ rất trọng yếu, cũng không nghĩ sử dụng loại biện pháp này giúp Nghệ Lưu đốt cháy giai đoạn. Tuy nói hiện tại Nghệ Lưu cũng đang dùng rất nhiều đan dược, thế nhưng Nghệ Phong vẫn nhắc nhở hắn dùng trong phạm vi khống chế. À, là Long Thủy sư huynh, sư tôn ta đâu? Điệp Vận Du thấy người tới, sắc mặt không đổi, dùng thanh âm nhàn nhạt nói. Long Thủy nhìn lướt qua Nghệ Phong, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, quay qua nói với Điệp Vận Du. Tông chủ, hắn là ai vậy? Sau cánh cửa tôn môn, sao có thể dẫn người lạ vào? Điệp Vận Du nghe Long Thủy chất vấn, không khỏi cau mày nói. Ta dẫn người vào còn cần báo lại với ngươi sao? Tông chủ hiểu lầm, ta chỉ nhắc nhở một câu thôi. Trong mắt Long Thủy hiện lên một đạo ghen ghét, vừa rồi Nghệ Phong và Điệp Vận Du cười đùa vui vẻ, hắn đều nhìn thấy rõ ràng, dáng cười tươi Điệp Vận Du chưa từng bày ra với hắn, điều này sao không khiến hắn nổi giận. Trong lòng hắn, chỉ có duy nhất hắn mới xứng đôi với Điệp Vận Du. Sau này không cần nhắc nhở như vậy, sau cửa tông môn, thậm chí là mật thất phú kỹ, ta đều có quyền dẫn người đi vào. Điệp Vận Du hừ lạnh một tiếng, đối với vị đệ tử này của sư bá, nàng luôn luôn phản cảm, loại phản cảm này từ khi còn nhỏ đã bắt đầu, chỉ bất quá, Điệp Vận Du rất biết thu liếm tâm tình, chưa từng thể hiện qua. Có điều lần này hắn cư nhiên chất vấn Nghệ Phong, khiến nàng không còn ức chế được. Nghe Điệp Vận Du nói lời nghiêm khắc như vậy, trong mắt Long Thủy hiện lên sắc hận. Hắn không ngờ được Điệp Vận Du sẽ vì một ngoại nhân mà bất chấp mặt mũi của hắn. Long Thủy không dám giao phong với Điệp Vận Du, ánh mắt lại chuyển hướng Nghệ Phong, tức giận quát. Ngươi là ai? Đối với chất vấn của Long Thủy, Nghệ Phong nhún nhún vai, cười nói. Nghệ Phong, thế nào, có gì chỉ giáo? Thái độ này của Nghệ Phong khiến Long Thủy triệt để tức giận, trừ bỏ vài người bên trong tông môn, không có người nào dám nói lời cản rỡ với hắn như vậy, đương nhiên hắn coi nụ cười của Nghệ Phong là nụ cười khinh thường. Nghệ Phong sao? Tốt, nếu là nam nhân, vậy chiến với ta một hồi. Long Thủy nhìn chằm chằm Nghệ Phong, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, thiếu niên trước mặt này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn so với hắn, hắn có lòng tin tuyệt đối thu thập đối phương. Một câu nói khiến Điệp Vận Du triệt để nổi giận. Long Thủy, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ở trước mặt ta, còn không cho phép ngươi dương oai. Điệp Vận Du càng giữ gìn khiến Long Thủy càng nổi giận, nhìn Điệp. Vận Du nói, cho dù nàng là tôn chủ, thế nhưng cũng không có quyền ngăn trở ta tự do khiêu chiến. Ngươi, nghe được Long Thủy nói, Điệp Vận Du tức giận đánh ra một cái tát, thế nhưng lại bị Nghệ Phong nắm chặt, bên tai truyền đến tiếng cười của Nghệ Phong. Ha ha, đi thôi, không cần phải tức giận. Nghệ Phong không hy vọng Điệp Vận Du vì hắn dẫn tới một hồi xung đột với người trong tông, dù sao Nghệ Phong còn muốn đi gặp sư tôn Điệp Vận Du, không hy vọng bởi vì chuyện này lưu lại ấn tượng không hay. Tiểu tử, nếu ngươi là một nam nhân, hãy tiếp nhận lời khiêu chiến của ta. Long Thủy thấy tay Điệp Vận Du cư nhiên bị Nghệ Phong nắm, lửa giận càng tăng, trong nhất thời quên hết thân phận Điệp Vận Du. Vô vị, Nghệ Phong quay lưng về phía Long Thủy, nhàn nhạt trả lời. Ta có phải nam nhân hay không, không cần chứng minh với ngươi, điều này dành cho mỹ nữ chứng minh là tốt rồi. Có điều, ta thật hoài nghi, ngươi cho tới bây giờ cũng không chứng minh qua mình là nam nhân. Nghe được Nghệ Phong nói, trên mặt Điệp Vận Du hiện một đạo đỏ ửng, nàng không nhịn được khẽ gắt một tiếng, có điều lửa giận trong lòng cũng vơi đi phần nào. Ngươi, Long Thủy bị một câu nói này của Nghệ Phong khiến sắc mặt xanh lại, hận không thể xé Nghệ Phong thành hai mảnh. Nhìn bóng lưng Nghệ Phong dần đi xa, hắn thốt lên. Nếu ngươi là nam nhân, hãy chứng minh ngươi xứng với Điệp sư muội, chứng minh ngươi mạnh hơn ta. Nghe thấy câu này, thân ảnh Nghệ Phong dừng lại. Long Thủy thấy vậy, trong lòng hắn vui vẻ, tiếp tục nói. Nếu như ngươi kém ta, vật cút ra khỏi tông môn. Tông chủ không tới lượt phế vật nhà ngươi đánh chủ ý. Nghệ Phong cũng buông lỏng bàn tay đang nắm tay Điệp Vận Du, chậm rãi xoay người, nhìn Long Thủy nhàn nhạt nói. Khiêu chiến lần này là khiêu chiến sinh tử hay đến điểm là dừng? Lời vừa thốt ra, khiến Điệp Vận Du và Long Thủy đều dại ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.